Xích Điền không chỉ muốn bóp nát Xích Ngạc não đại, còn đem thể nội thái hư chi lực đại lượng quán thâu tại Xích Ngạc trong thân thể, để cho từ nội bộ no bạo, vô cùng thống khổ. Một cỗ lực lượng truyền lại tại Xích Ngạc trong cơ thể, từng đạo đại lực lại từ Xích Điền toàn thân hội tụ đến bàn tay nàng, cuối cùng truyền lại đến Xích Ngạc đầu tóc bên trên, trực tiếp đem đè ép biến hình, vỡ vụn. Xích Ngạc sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu, Bạch Mi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đại lượng mất máu, chính mình cũng vô kế khả thi. Bất quá thời gian qua một lát, Xích Ngạc trong mắt linh quang, cuối cùng triệt để ảm đạm đi. Cuối cùng, nhảy quá á. Một tiếng bạo hưởng từ Xích Điền trong lòng bàn tay truyền ra, Xích Ngạc đầu tóc toàn bộ bị bóp nát. Gặp một màn này, trốn ở trong nham động Yêu Huyên Nhi cùng Yêu Hoa Nhi hai tỷ muội cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, hai tay che khuất chính mình hai mắt, không đành lòng gặp cái này tàn nhẫn một màn. Có thể khiến mọi người kinh ngạc là, không thấy bất luận cái gì huyết nhục văng tung tóe. Khổng lồ như thế thống khổ, đổi lại người thường mà nói đã sớm không chịu nổi, tại trước khi chết kêu to rú thảm. Có thể Xích Ngạc thẳng đến đầu lâu mình bị bóp nát, vẫn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn xem Xích Ngạc thân hình rơi trên mặt đất, hóa thành một cỗ nhàn nhạt thanh khí, Xích Điền ý thức được, chính mình trúng kế. Các ngươi tính toán ta bốn. Xích Điền giận không kèm được. Thật vất vả ý thức được tình huống có biến cố nàng, không đợi đến kịp phản ứng, đột nhiên một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng từ trên trời giáng xuống, phảng phất 100 cái thế giới đồng thời đặt ở hai vai cùng sau lưng, cho dù nàng thu được cực kỳ mạnh mẽ thân hình, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất, vô pháp động đậy. Chương 682, Phật Thiên trọng áp, Tà Ma bí văn. Nặng, nặng nề nặng. Xích Điền trực tiếp bị cự lực đè sấp trên mặt đất, duy nhất cảm giác chính là nặng. Loại này nặng cực kỳ đặc thù, giống như là một cái từ trên trời giáng xuống thật lớn viên bản, trực tiếp chụp tại trên đầu mình, hai bờ vai, trên lưng, thậm chí không chỉ có là ngoại lực ra thân, hắn còn cảm giác được thân thể của mình cũng biến thành nặng nề đến chính mình lực lượng đều không đủ lấy trèo chống thân thể, ngoại trừ nằm xuống không có lựa chọn nào khác chọn. Việc của mình tự mình biết, coi như mới vừa cùng Đại Nhật Hư Ma dung hợp không lâu, đại bộ phận huyết nhục cũng không thể tùy tâm điều động, nhưng lấy nàng lúc này loại lực lượng này, cho dù là muốn mang trên lưng một tòa núi lớn cũng hoàn toàn không có vấn đề, có thể nâng lên mấy trăm dặm cự nhạc lực lượng, giờ phút này lại đỡ không dậy nổi một bộ huyết nhục túi ra. Nằm xuống còn không tính xong, da cốt nhục ngũ tạng lục phủ thậm chí sau lưng mỗi một cái liêu đâm đều trở nên nặng hơn vạn quân. Đâu chỉ thân thể, thần hồn cũng là như thế, để cho Xích Điền không thể thừa nhận nặng nề. Nhưng như thế cường hãn trọng áp, vốn hẳn nên đem toàn bộ mặt đất đè sập, hình thành một đạo dài rộng mấy chục trượng cái hố mới là. Nhưng mặt đất không chút nào không tổn hao gì, lạnh như băng trải tại dưới thân, toàn không vì Xích Điền nặng nề mà thay đổi. Xích Điền vô niệm vô tưởng, chỉ muốn như thế nào đi chống cự cái này nàng chưa hề gặp qua trọng áp. Bằng không nàng thật sự cảm thấy, chính mình tại một điểm biến dẹp. Hoặc là nói, chính mình đang bị chính mình, từ trong ra ngoài, một chút xíu đè ép. Thân thể muốn đổ, thể nội thần hồn cũng lung lay sắp đổ, lúc đầu răng đầy đạo đạo vết rách, tựa như là một cái vỡ vụn gốm sứ búp bê, ẩn ẩn lộ ra quỷ dị. Cứ tiếp như thế, không bao lâu liền phải mất mạng. Xích Điền nào dám trì hoãn, vội vàng người đứng đầu mất đi nửa chết nửa sống Bạch Mi, dây lắt trong nháy mắt liền điều vận lên chính mình thể nội có thể chịu nàng mệnh lệnh thái hư chi lực, du tẩu kinh mạch, vội va hành công, vận lực để cầu tự vệ. Tà pháp hành vận, thân chúng đại lực tại mỗi một chỗ trong kinh mạch du tẩu, nhưng cùng nàng suy nghĩ cũng không giống nhau, cỗ này nặng nghề đại lực không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại có càng thêm nặng nghề xu thế. Cơ hồ thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè sập biến hình, mặt như bôi kim, thân hình khổng lồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Xích Điền chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Chính mình cái gì cũng không làm, lấy nàng thực lực thậm chí đều không thể truy tung đến cỗ này nặng nề áp lực khởi nguồn, chỉ có thể liều chết chống cự. Tại nàng cảm giác bên trong, cỗ lực lượng này liền phảng phất đến từ thiên địa, giống như là một loại trời đột nhiên sụp đổ xuống cảm giác đột nhiên hàng lâm, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều đặt ở trên người mình. Nhận được như thế công kích, Xích Điền trên mặt lấy làm kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tâm ý, một thân thái hư chi lực không tự chủ được vận chuyển lại, chỉ có điên cuồng địa ngăn cản cái kia gia tăng mang theo thiên địa chi uy. Hôn trướng! Hôn trướng! Là ngươi! Tiểu tử thúi khẳng định là ngươi dở trò quỷ. Cút ra đây cho ta! Xích Điền dốc hết toàn lực mở ra cái kia đạo trên dưới mọc đầy hai hàng răng nanh miệng lớn, ngẩng đầu gầm thét. Nàng một bên dọc theo thái hư chi lực kết nối tìm kiếm Mặc Trần vị trí chỗ ở, một bên như phát cuồng vận hành công chống cự trọng áp xâm nhập. Rất nhanh, nàng liền ý thức được, loại này cường đại áp lực nhất định phải đặc thù pháp môn đến ứng đối, bằng không thể nội năng lượng căn bản không thành đôi tay, trong nháy mắt liền bị trọng áp đánh, thậm chí còn có thể tại thể nội xung loạn, từ đó làm sâu sắc thương thế. Ầm ầm ba. Xích Điền cùng Mạc Trần lúc này thái hư chi lực kết nối không ngừng, trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được đối phương vị trí, nàng đột nhiên vung tay lên. Một đạo huyền quang phát ra, tốc độ nhanh chóng như một đạo tia chớp màu trắng, nhấc lên trận trận cuồng phong, vang một tiếng, trực tiếp liền nổ nát nơi xa nham thạch to lớn, lộ ra đồng dạng nằm trên mặt đất Mạc Trần. Quả nhiên là ngươi. Xích Điền răng nanh cắn chặt, bốn cái thật lớn bàn tay trên mặt đất khảm ra thật sâu chảo ấn. Nàng liếc mắt liền nhìn ra lúc này Mạc Trần cùng nàng có đồng dạng vấn đề, chính là bị một cỗ từ trên trời giáng xuống nặng nề đại lực đè sấp trên mặt đất, toàn thân huyết nhục ngũ tạng, kinh mạch thần hồn đều rất giống rốt chỉ, liền ngẩng đầu đều cực kỳ khó khăn. Chỉ bất quá Mạc Trần cùng nàng khác biệt là, Mạc Trần thần sắc mặc dù mười phần u ám, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình thống khổ tại bên trong. Rất rõ ràng loại này nặng nề áp lực đến từ Mạc Trần, mà lại hắn nắm giữ ứng đối phương pháp. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào ba? Mạc Trần thấy thế, nhắm ngay Xích Điền bên cạnh một tiếng gầm thét, chỉ gặp một đạo kim mang xẹt qua trời cao, hóa thành một đạo hình cung kim quang xuất hiện, như một thanh loan đao, thẳng đến Xích Điền sở tại. Trong chốc lát, hình cung này kim quang từ Xích Điền sau lưng trực tiếp hoa xuống, máu chảy như suối tựa như phun tới, bị cắt địa phương máu thịt bé bét. Có thể coi là như thế, Xích Điền nắm đấm, cũng đồng dạng ngưng tụ toàn thân tu vi, đấm ra một quyền. Tiếng vang truyền ra đồng thời, đánh vào kim quang trên thân, đem đánh bay. A! Hôn trướng! Xích Điền gầm thét, không phải là bởi vì sau lưng vết thương mang đến thật lớn cảm giác đau đớn, mà là ngay tại nàng phân tâm đối kháng kim quang thời điểm, thân thể của mình lại bị trên trời rơi xuống trọng áp cho đè ép một phút. Chớ có xem thường cái này nho nhỏ một phút, một chút nho nhỏ chênh lệch, đừng nói sẽ khiến đại lượng xương cốt đứt gãy, thậm chí đủ để cho thể nội tất cả huyết nhục tạng phủ đều bị áp xúc đè ép, thậm chí là tổn hại vỡ vụn. Nghiêm trọng như vậy thương thế, nếu như đổi lại tu vi kém một chút tu sĩ lời nói, chỉ sợ tại chỗ trái qua bởi vì nội thương quá nặng mà đã hôn mê. Đáng ghét. Đáng ghét. Ta muốn hút khô lực lượng ngươi, ta cũng không tin chống cự không được cái này thuật pháp. Đối mặt đột biến thế cục, Xích Điền trái qua lâm vào điên dại trạng thái, lúc đầu không muốn sống từ Mạc Trần thể nội hấp thu thái hư chi lực. Cái này một cỗ lực lượng, từ Mạc Trần toàn thân bách khiếu bên trong tuôn ra, giống như là máu tươi màu đen bị cưỡng ép bị thể nội thu lấy ra tới, trực tiếp trên không trung hình thành từng đầu mối quan hệ, liên tiếp Mạc Trần cùng Xích Điền hai người. Lúc này, không phải Xích Điền không muốn ra tay đánh giết Mạc Trần, mà là nàng căn bản không có dư lực. Nếu như nàng lúc này xuất thủ, tại thuật pháp oanh kích đến Mạc Trần vị trí trước đó, chỉ sợ chính mình liền đã bị trên thân trọng áp đè chết rồi. Giờ khắc này, Mạc Trần chỉ cảm thấy thể nội lực lượng đang bị không ngừng hấp thu. Cỗ này khổng lồ hấp lực, thậm chí liền vận chuyển tại hai mảnh kinh mạch trong lưới Phật yêu song nguyên cũng lúc đầu dần dần gia tốc, tựa như muốn phá thể mà ra. Lực lượng, lực lượng, những lực lượng này đều là ta. Thật là tinh thuần lực lượng. Xích Điền hai mắt càng thêm đỏ tươi, theo thái hư chi lực đại lượng thu lấy, nàng thân hình cũng bắt đầu thiêu đốt, tựa như núi lửa phun trào, phun ra tinh hồng sắc xích viêm. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, nguyên bản tại trên bầu trời ngưng tụ mây dày bỗng nhiên bị từ đó phá vỡ, lộ ra một đầu từ ngàn vạn đạo trường kiếm hội tụ mà thành một đầu xâm sát chi long, áo choàng gào thét lên, thẳng hướng Xích Điền đánh tới. Cho cười. Nhưng khi là ta Âm Dương Huyền Long Tông không người. Một tiếng khét kêu từ trên bầu trời truyền đến. Một đạo long kiếm ở vào đầu rồng, xâm sát chi long ô quang ánh nhật, ngẩng đầu huýt dài, như tên nỏ thoát dây cùng một dạng hướng mặt đất quần quận đổ thẳng hạ xuống, quanh thân nổi lên hung uy cương phong, một chảo liền đem Xích Điền thân hình ván nát. Chương 683, Phật Thiên trọng áp, Tà Ma bí văn. Xâm sát chi long thần uy hung mãnh, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia có thể che lại phía chân trời không ngừng lôi đình anh minh, rồng gầm cửu thiên. Ngay tại phiến chiến trường này bên ngoài, Yêu Huyên Nhi cùng Yêu Hoa Nhi hai tỷ muội cũng nhịn không được che hai lỗ tai, vận khởi toàn thân yêu nguyên chống cự rồng gầm hung uy. Giờ khắc này, rồng gầm tiếng như lợi kiếm, như duệ đao, giống như là ngủ say ngàn vạn năm cuồng mãnh cự long, tham lam lộ ra trí mạng răng nanh. Ầm ầm bốn. Tiếng vang chấn động cửu tiêu, kim quang nổ lên thời điểm, giữa thiên địa bị gió mạnh tùy tiện vượt ngang vọt, xâm sát chi long tại mọi người kinh ngạc đến cực điểm, tại Xích Điền hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt dưới, long chảo trong nháy mắt xuyên thấu Xích Điền thân hình khổng lồ, cũng lấy đi trên cổ đầu người. Sau một khắc, trên bầu trời vô tận mây dày phảng phất sóng lớn đập lãng, cả phiến thiên địa phảng phất như bị bên trong nện một kích, kịch liệt chấn động. Đợi đến cường quang tiêu tán, bụi mù dần dần lui. Mặc chân bọn người nhìn lại, trước kia Xích Điền nơi sở tại mới, trai qua biến thành một tòa ngàn vạn thanh trường kiếm đắp lên kiếm sơn. Giống như là một mảnh tinh thiết hóa thạch, lại giống một loạt ngưng kết đao kiếm sóng lớn, càng giống là một mảnh lóe kim quang núi đao kiếm phong. Mà Xích Điền không đầu thi thể, trai qua như là con nhím như vậy, bị trấn áp tại kiếm sơn trung tâm nhất, không có mảy may sinh khí, hiển nhiên lúc này đúng là trải qua triệt để chết hẳn. Cái này liên tiếp ra chiêu cực kỳ tấn mãnh, cơ hồ chỉ ở một, hai hơi thở lúc này, căn bản dung không được Xích Điền phản ứng. Đừng nhìn như thế nhẹ nhõm, trên thực tế đây hết thảy sớm đã bị Mặc Trần từng bước một kế hoạch tốt. Từ ban sơ bọn hắn trốn ở nham thạch lúc đầu, Mặc Trần liền muốn Bạch Mi Xích Ngạc hai thanh long kiếm thỉnh giáo liên quan tới vạn kiếm phải chăng trải qua mẫn diệt tình huống. Khi lấy được phủ định sau khi trả lời, Mặc Trần nghĩ đến dựa vào Xích Điền cùng hắn tương liên thái hư chi lực, từ đó kích Phật sống trời đúc thân thuật dự định. Phải biết Phật Thiên Chú thân thuật tổng cộng có 33 tầng, đối ứng Phật ra 33 tầng trời. Mỗi một trọng trọng áp tới người đều cực kỳ nặng nề. Loại này nặng nề cũng không phải là một dạng, như thế, đem vật nặng động lại tại sinh linh trên thân loại kia nặng nề. Thực chất là câu thông thiên địa, trực tiếp kích phát thiên đạo quy tắc, cải biến một cái sinh linh thân hình kết cấu, để cho từ da cốt nhục nhục ngũ tạng lục phủ thậm chí mỗi một cây tóc đều trở nên nặng hơn vạn quân. Không chỉ có như thế, thậm chí liền liền trước kia hư hô phiêu miểu thần hồn cũng biết trở nên phảng phất có như thực chất, hình thành để cho sinh linh không thể thừa nhận nặng nề. Như thế diệu pháp, bản thân cần phải phối hợp Phật Thiên Chú thân thuật tương ứng pháp môn mới có thể khó khăn lắm chống cự cỗ này thiên đạo áp chế. Cho nên lúc trước khẩn cấp như vậy tình huống dưới, Xích Điền căn bản không kịp nghĩ nhiều liền bị thiên đạo trọng áp, ép không dậy được thân. Lại thêm nàng cũng không hiểu biết Phật Thiên Chú thân thuật pháp môn, dẫn đến trong nháy mắt liền bị thương thật nặng. Về phần nàng vì sao lại bị Mặc Trần Phật Thiên Chú thân thuật ảnh hưởng, đó là bởi vì nàng xâm chiếm là vốn thuộc về Mặc Trần Đại Nhật Hư Ma thân thể, cũng đem huyết nhục thực chất hóa. Đại Nhật Hư Ma cùng Mặc Trần chỉ gặp quan hệ, vốn là phụ thuộc cùng bản thể quan hệ. Xích Điền vì không ngừng hấp thu Mặc Trần thể nội thái hư chi lực, cũng không có từ trên căn bản chặt đứt cố này liên hệ, cho nên cả hai trên căn bản, hay là thuộc về một thể. Thế là Mặc Trần đầu tiên là an bài Xích Ngạc vận dụng thể nội long lực ngưng tụ ra một bộ hóa thân, đưa đến quấy nhiều Xích Điền tình huống dưới, cũng tạo thành chính mình làm bộ hôn mê cục diện. Vì không cho Xích Điền hoài nghi, Bạch Mi cũng đồng thời xuất kích nhiễu địch, hấp dẫn Xích Điền lực chú ý, tận khả năng để cho không rảnh bận tâm hành vi quỷ dị Xích Ngạc, cũng đồng thời là chính Mặc Trần tranh thủ đủ nhiều thời gian, đến đem thân thể mình khôi phục lại có thể tiếp nhận Phật Thiên Chú thân thuật trình độ. Kể từ đó, dựa vào hai thanh long kiếm tại thời kỳ viễn cổ dùng bí pháp hiến tế tự thân thần hồn, từ đó đạt tới vĩnh sinh bất tử, không vào luân hồi tình huống dưới, Bạch Mi có thể buông tay buông chân đến chặn đánh Xích Điền. Dù sao coi như bị đánh thành trọng thương, hoặc là bị trực tiếp mẫn diệt dưới, cũng có thể tại không lâu tương lai trùng sinh. Cho nên đợi đến Xích Điền giải quyết Bạch Mi sở tạo thành phiền phức về sau, nàng mới nghĩ đến Xích Ngạc rất nhiều cổ quái hành vi. Nhưng đợi nàng chân chính kịp phản ứng lúc, đầu tiên Mặc Trần thể nội thương thế trải qua khôi phục rất nhiều, đạt đến có thể sung túc điều khiển Phật Thiên Chú thân thuật đẳng cấp. Sau đó Xích Ngạc trong khoảng thời gian này bên trong cũng không nhàn rỗi, nàng dựa vào hóa thân hấp dẫn Xích Điền lực chú ý về sau, chân thân liền một mình tại thiên khung phía trên du đãng, dựa vào đối đồng môn đặc thù cảm ứng, nàng một mực tại sẽ bị đánh tan tại phương viên các nơi ngàn vạn thanh trường kiếm thu hồi, cũng đem chữa trị. Cuối cùng, chờ đến Mặc Trần điều khiển Phật Thiên Chú thân thuật, Xích Điền ý thức được ép trên người mình trọng áp đến từ Mặc Trần, muốn cắt ra thái hư chi lực kết nối về sau, trải qua quá muộn. Cao thủ lúc này quyết đấu, thường thường một sơ hở, liền có thể trực tiếp quyết định sinh tử, chớ nói chi là đây là một trận ngươi chết ta sống thảm liệt kịch đấu. Cho nên thật chờ Xích Điền kịp phản ứng lúc đợi, vạn kiếm tại Xích Ngạc dẫn đầu dưới, sở tạo thành xâm sát chi long, một chút liền diệt sát bị thiên đạo trọng áp liên lụy 9 thành 9 lực lượng Xích Điền. Khu khu. Mặc Trần ghé vào phế tích bên trong, đẩy ra đè ở trên người nham thạch khối vụn, miễn cưỡng đứng người lên. Mặc dù dạng này hết thể nhìn như đột nhiên, nhưng hắn cũng hiểu được, bên trong chỉ cần một bước phạm sai lầm, hoặc là Xích Điền lưu thêm một phần tâm tư, bây giờ chết chỉ sợ tuyệt đối là chính mình. Mặc Trần. Mặc Trần. Bây giờ nguy cơ giải trừ, yêu ra 2 tỷ muội vội vàng xông ra ẩn nút hang, bay sẽ tới, từ hai bên đỡ lung lay sắp đổ Mặc Trần. Cuộc chiến đấu này hung hiểm đến cực điểm, tuy nói các nàng một mực tại nơi xa, Xích Điền cũng bởi vì các nàng thực lực quá thấp không có quá nhiều lưu ý, nhưng các nàng đối Mặc Trần bội phục tột đỉnh, tự nhận nếu như ở đây là các nàng lời nói, cũng sớm đã chết rồi không biết mấy lần. 2 tỷ muội đem chính mình yêu nguyên dung hợp một chỗ, ôn hòa đưa vào Mặc Trần thể nội, vì hắn chữa trị còn tại không ngừng khép lại thương thế. Có thể Mặc Trần lại cảm giác, chính mình tựa như thiếu đi cái gì. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác. Thật giống như bình thường một mực tồn tại bên cạnh mình thứ nào đó, đồng nhiên cứ như vậy biến mất không thấy. Trong lòng mình trống trơn. Là bởi vì cuối cùng Xích Điền liều mạng một lần, đem trong cơ thể ta thái hư chi lực đều toàn bộ hấp thu sao. Mặc Trần nhìn trước mắt Xích Điền, cũng chính là Đại Nhật Hư Ma thi thể. Thi thể tại vạn kiếm áp chế xuống, ngay tại một chút xíu tan rã. Trước kia trải qua huyết nhục hóa Đại Nhật Hư Ma,

phần đuôi góc cạnh phượng gáy, không ngừng xoay tròn lấy, sẽ còn theo bốn phía ánh sáng góc độ biến hóa mà chiếu rọi ra khác biệt ô quang. Mặc Trần nhìn kỹ lại, cái này mai màu đen băng truy bên trong thậm chí còn có nhàn nhạt xích hồng sắc ánh sáng nhạt. Loại màu sắc này, để cho hắn lập tức nghĩ đến xích điển cặp kia huyết hồng sắc hai mắt, vô cùng quỷ dị. Đây là Mặc Trần tại đại nhật hư ma thi thể biến thành màu đen khối vụn bên trong tìm tới. Lúc ấy vì không làm cho người thái mắt, hắn tại cảm ứng được màu đen băng truy sau đó, liền không có lộ ra, thần tình trên mặt duy trì không thay đổi, nhẹ nhàng nắm lên màu đen khối vụn về sau, liền nắm chặt ở lòng bàn tay cũng cuối cùng để vào nạp hoàn bên trong. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện tòa này nhã gian bên trong mặc dù trang sức mộc mạc, nhưng bốn phía phong cấm trận pháp cũng không tính ít. Từng đầu dùng đạo gia cổ truyện thể viết thư quyển bị treo ở bốn phía làm bằng gỗ trên vách tường, không thể nghi ngờ không tỏa ra ra trận trận thấm người hương tỳ hương vị, cùng từng đợt huyền diệu trận pháp ba động. Những trận pháp này cùng một chỗ, hình thành một cái đại bình chướng, trực tiếp đem trọn tòa phòng cao thượng bao phủ lại. Mặc Trần đoán chừng, cho dù là thường tồn cảnh đại năng muốn dùng thần thức nhìn trộm nhã gian bên trong tình huống, đoán chừng cũng là mười phần gian nan. Kể từ đó, Mặc Trần mới bằng lòng đem cái này mai màu đen băng tinh từ nạp hoàn bên trong lấy ra nghiên cứu. Cũng không phải Mặc Trần không tin được yêu ra 2 tỷ muội cùng Bạch Mi Xích Ngạc. Chỉ là tâm phòng bị người không thể không ý nghĩ cuối cùng không sai, lại thêm cái này Âm Dương Huyền Long Tông xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, còn nói là tại thời kỳ viễn cổ liền nhận lấy Trúc Âm Đại Thánh nhờ vả, cách xa nhau mấy trăm vạn năm qua trợ giúp chính mình. Lấy Mặc Trần tính tình, cái này lại sao gọi Mặc Trần yên tâm lại. Hắn lại lần nữa kiểm tra dưới bốn phía, để cạnh nhau ra nạp hoàn bên trong bốn cái binh đậu đạo binh phân lập bốn phương về sau, liền bắt đầu đem tự thân thần hồn chi lực huyết tán ra đến, ngưng tụ thành một đạo hồn phách chi võng, toàn bộ đem màu đen băng tinh cho bao vây lại. Thân thức thẩm thấu cực kỳ gian nan, thật quỷ dị chất liệu. Mặc Trần lông mày cau lại, nhưng cái này màu đen băng tinh mặt ngoài tựa như mỗi cái địa phương có thể sức chịu đựng đều không giống nhau. Mắt thấy lúc trước phương pháp vô dụng, Mặc Trần lúc đầu suy nghĩ lên ngưng tụ thần thức, hướng băng tinh mặt ngoài tương đối yếu nhất địa phương tìm kiếm. Không ra chốc lát, hắn liền tìm được bên trong vài cái đầy đủ để cho hắn thần hồn chi lực thông hành địa phương. Không nói lời gì, Mặc Trần thần niệm dũng động, thăm dò vào bên trong điều tra. Ai ngờ, Mặc Trần chỉ cảm thấy oanh một tiếng nguồn hưởng, cả người lập tức đầu váng mắt hoa, tựa như cả người vọt vào một cái tiểu thế giới bên trong, chịu thế giới kia sức mạnh to lớn áp bách, để cho hắn thần hồn chấn động. Không chỉ như thế, một cỗ rõ ràng đạo ẩn từ cái này màu đen băng tinh bên trong lan tràn ra, để cho Mặc Trần trong chớp nhoáng này lại có loại hiểu ra cảm giác. Chương 685, quỷ dị màu đen băng tinh. Mặc Trần hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, chuyên chú nhìn về phía trong tay khối kia màu đen băng tinh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, cái này màu đen băng tinh phía trên, không chỉ có không ngừng lóe ra quỷ dị ô quang, mặt ngoài thậm chí còn có từng đạo cực kỳ nhỏ bé đường vân. Cái kia đường vân giao thoa liên miên, hiện đầy toàn bộ băng tinh mặt ngoài, tựa như ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, để cho người ta không tự chủ được liền muốn tìm tòi hư thực. Đây không phải đan dược bên trên đan văn, không phải pháp khí ra trận pháp, cái này cũng tuyệt đối không phải một cái phàm vật. Thái hư chi lực chính là chân chính bản nguyên chi lực. Mặc Trần hồi tưởng lại từ mang tội tăng nhân nơi đó nghe được câu này. Bản nguyên chi lực. Ngàn vạn đại đạo Mặc Trần thấp giọng thì thào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng bây giờ còn không xác định. Hắn tiếp tục điều khiển thể nội thần hồn chi lực, như vô khổng bất nhập gió nhẹ, càng thêm tấn mạnh hướng phía màu đen băng tinh các loại đường vân khe hở bên trong chui vào. Từng đạo thần hồn chi lực tại màu đen băng tinh bên trong hội tụ thành hình, đem bên trong cảnh tượng đều không mảnh để lọt hiện ra tại Mặc Trần thức hải bên trong. Cái này màu đen băng tinh bên trong, giống như là một tòa bên trong trống rông kim tự tháp. Từng dãy người hắc rượu thạch một dạng màu mực của đá, đem toàn bộ thật lớn nghiêng đỉnh nâng lên. Nơi này khắp mình đen nhánh, bất kỳ cái gì sự vật đều là màu đen, chỉ có từ toàn bộ kim tự tháp trên đỉnh mũi nhọn có một chùm cường đại tia sáng chiếu vào. Cỗ này tia sáng cực kỳ đặc thù, theo đạo lý nói, như thế độ sáng tia sáng đủ để đem toàn bộ kim tự tháp bên trong theo thông thấu. Có thể tình huống hiện thật là, tia sáng từ đỉnh đầu chiếu xuyên xuống đến về sau, đều bị bốn phía nghiêng tường hấp thu, nghiêng trên tường từng đạo màu trắng bạc phù văn sáng lên, giống như là vô số đầu phù văn tạo thành xiềng xích, đem toàn bộ kim tự tháp phong tỏa. Mặc Trần dựa vào trắng bạc phù văn ánh sáng, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này nhiều trống trải, dưới chân là một đạo phù văn sở tạo thành con đường, nối thẳng hắn mặt hướng phương hướng, tựa như không có cuối cùng một dạng kéo dài vô hạn xuống dưới. Mặc Trần nhiều xác định, lúc trước hắn cảm nhận được cực kỳ tinh khiết bản nguyên chi lực, tuyệt đối là xuất từ kim tự tháp chỗ sâu. Đã có lấy xác định mục tiêu, Mặc Trần lúc này liền điều động tự thân càng nhiều thần hồn chi lực, điên cuồng hướng kim tự tháp bên trong quán trú về sau, trực tiếp tại nội bộ ngưng tụ thành một cái thần hồn tiểu nhân. Tiểu nhân chính là Mặc Trần bộ dáng, không có khác nhau, là thuộc về tu sĩ tấn thăng đến du hồn cảnh về sau, thu hoạch đến độ có năng lực. Loại năng lực này thực tế chính là linh hồn xuất hiếu. Mặc Trần đứng tại kim tự tháp bên trong, nhìn chung quanh trang sức, phù văn. Liên tục xác định không có gì nguy hiểm địa phương về sau, liền cất bước theo phù văn cấu trúc thành đạo lộ, hướng phía kim tự tháp chỗ sâu đi đến. Đoạn đường này cũng không cái gì nguy hiểm, chỉ là toàn bộ thông đạo mặc dù trên vách tường có rất nhiều lóng lánh hào quang màu trắng bạc phù văn lấp lánh, nhưng lại vẫn như cũ u ám bóng tối. Mảnh này bóng tối thậm chí còn có thể ảnh hưởng thần hồn chi lực dò xét, đến mức Mặc Trần chỉ có thể vận dụng bình thường nhất không đủ thị lực đến quan sát phía trước. TERUIENVN. Kể từ đó, lại thêm nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn rõ trước người khoảng một trượng cảnh tượng. Dần dần, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến. Trong lòng âm thầm nhật ký số, hẳn là đi tiếp cận một nén nhang thời điểm, đống nhiên một vùng tăm tối quá khứ, hắn đống nhiên một cái lảo đảo, xông vào một mảnh vũng bùn mang lên. Trong chốc lát thế gian lại phục quang minh, Mặc Trần thấy rõ bốn phía cảnh vật. Trung quanh mênh mông vô bờ, tất cả đều là màu xám vũng bùn đại địa. Toàn bộ trong tầm mắt, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy quả dương nhanh múa vướt cây khô bên ngoài, không có vật khác. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện từng đóa chậm rãi phiêu phủ vân tầng giống như là sắp hạ xuống mưa to, ảm đạm phiêu phủ ở tầng trời thấp bên trên, làm cho lòng người sinh kiềm chế. Kiềm chế? Mặc Trần đang suy tư điều gì, hắn bước ra một bước, vừa định điều khiển một thân thần hồn chi lực hướng không trung bay nhanh, nhưng không nghĩ trong cơ thể mình trước kia cái kia mênh mông vô biên thần hồn chi lực đống nhiên không có cảm ứng. Hắn tựa như là một tên cơ bắp buộc gazo, lực lượng cường hoành trắng hán, đống nhiên bị đổi linh hồn, đổi được một bức tuổi già sức yếu, hình như tiểu tụy thân thể bên trong. Trước kia lực lượng bị triệt để giam cầm, một tơ một hào đều không thể vận dụng ra tới. Phi! Phun mấy ngụm miệng bên trong bùn cát, Mặc Trần chật vật từ trong vũng bùn bò lên. Cái này một dấu hiệu là như thế đột nhiên, lại như thế lặng yên không một tiếng động. Tại vừa rồi trước đó, hắn thậm chí đều không có ý thức được trong cơ thể mình lực lượng bị giam cầm. Đến cùng là lúc nào Mặc Trần xoa xoa mặt, nhìn lại, trước kia cái kia u ám bóng tối thông đạo trải qua tiêu tán không thấy, thay vào đó là cùng thân thể phía trước đồng dạng hôi bại vũng bùn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, Mặc Trần cẩn thận cảm thụ dưới mình bây giờ thực lực. Một thân lực lượng thần hồn vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng cô hóa ở chính mình hình thể mà thôi. Hắn hiện tại cảm giác tựa như chính mình một chút nhảy vào tràn đầy bùn nhão đậm đặc đầm lầy, có thể ổn định chính mình không hãm sâu xuống dưới, thế là tốt rồi. Trên đất bùn đứng vững, Mặc Trần lung lay đầu, đem trong lòng kinh hãi cùng nghi hoặc đè xuống, lúc đầu thành thành thật thật cất bước hướng phía trước đi đến. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng tại một cái lạ lẫm địa vực, đợi tại nguyên chỗ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Huống chi Mặc Trần bây giờ tình huống như thế chênh lệch. Mấy canh giờ sau, thật vất vả vượt qua vũng bùn Mặc Trần đi tới một tòa cự đại cổ thành phía trước. Thật lớn thành quách tại tà dương dưới hiện ra màu đồng cổ quang trạch, Mặc Trần trước mặt cái kia phiến cửa thành giống như cự thú phun ra nuốt vào lấy hợp dòng mà người tới quần. Rất nhiều người tại thành lầu phía trước ngừng chân không tiến, nhìn chằm chằm ngay phía trên cái kia phiến viền vàng tấm bảng lớn liền lộ ra si mê say mê ánh mắt. Mặc Trần theo dòng người ánh mắt nhìn, tường thành chính giữa, trên cổng thành, khắc ba chữ to: Minh Ngục Thành. Nhiều quỷ dị thành tên. Nhưng càng quỷ dị là cái này ba chữ cũng không phải là chính thống cổ truyện thể viết, cũng không phải là một chút hắn kiểu chữ miêu tả. Toàn bộ tấm bảng lớn bên trên ba chữ siêu siêu vẹo vẹo, nơi đó thêm ra một bút, nơi này quét ngang biến thành vượt ngang gấp câu, cơ hồ không ra thể thống gì, giống như là rốt đặc cán mai nhi đồng, đối với đại nhân thư pháp vẽ ra tới đồng dạng. Mặc Trần thần sắc dần dần ngưng, kéo chính mình áo bào, để cho mình thoạt nhìn không có tồn tại cảm chút ít, chậm rãi thông qua được cửa thành, cũng trực tiếp trong chiều đi đến. Đi qua một cái ngõ nhỏ phía trước một cái cột bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ chính cẩn thận lôi kéo muội muội ngồi xuống cho nàng buộc lên đuôi ngựa. Phía bên phải nhất ra ngọn nến cửa tiệm bên trong, hỏa kế đang dùng đao đem từng cây ngọn nến gọt đến mượt mà, sau đó dùng đặc biệt giấy vớt ve bóng loáng. Cách đó không xa dân cư bên trong ẩn ẩn truyền ra trận trận lao nhân tiếng ho khan. Hai cái mặc ngăn nắp thiếu nữ dẫn theo mua quần áo túi vải, từ Mặc Trần bên người sượt qua người, trên mặt nụ cười, khóe miệng lại giữ lại nước miếng. Một cỗ có chút cổ xưa xe ngựa chậm rãi từ trên đường đối diện lái tới, trong xe xuyên thấu qua rèm vải ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người mặc quan gia phục sức nam tử chính ôn nhu cùng một cái bụng lớn cô gái xinh đẹp nói chuyện. Mặc Trần híp híp mắt, không có đi để ý bốn phía sự vật, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Nhưng không nghĩ, đống nhiên một tiếng buồn bã tiếng khóc đột nhiên vang lên. Chương 686, quỷ dị màu đen băng tinh. Buồn bã trong tiếng khóc có nam có nữ, hoặc hùng hậu hoặc tinh tế, nhưng đều lộ ra vô pháp che giấu bi thương. Mạc Trần cẩn thận lắng nghe buồn bã tiếng khóc truyền ra ngoài phương hướng, phát hiện đang tới từ hắn sau lưng dân cư bên trong. Đó lấy, dân cư bên trong lão nhân tiếng ho khan một chút tăng lên, bất quá 5, 6 lần số lần, liền phát ra một cỗ như ngạt thở một dạng, thanh âm về sau, liền rốt cuộc không một tiếng động. Những người trẻ tuổi kia buồn bã tiếng khóc lại lần nữa vang lên, còn kèm theo nhi đồng thanh âm khóc ròng. Đây là... Mạc Trần bỗng nhiên dừng bước lại. Cũng không phải là bởi vì cái này không thân chẳng quen lão nhân qua đời quan hệ, mà là hắn dĩ nhiên là xuyên thấu qua dân cư, trực tiếp cảm ứng được lão nhân ngay tại cấp tốc tiêu tán linh hồn. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cũng không có vận dụng thần hồn chi lực đi cố ý cảm giác lão nhân vong hồn, bởi vì lúc này hắn chỉ là một kẻ thân thể cực độ cường hãn phàm nhân, tại phiến thiên địa này giam cầm dưới, căn bản không có cách nào điều khiển thần hồn chi lực. Nhưng hắn lại là chân chân chính chính nhìn thấy. Ngay tại lão nhân không có sinh cơ phía sau mấy hơi thời gian bên trong, một đạo hư vô mở mịt linh hồn liền từ lão nhân thể nội chậm rãi trồi lên. Lão nhân linh hồn ánh mắt vô hồn, run run mọc ra miệng nhìn mù quáng si ngu, có thể nhìn ra được không có một chút chấp niệm, nhiều bình an. Sau đó trong nhà mọi người đưa mắt nhìn dưới, lão nhân linh hồn chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang, chậm rãi phiêu phủ ở dân cư bên trong. Mặc Trần sắc mặt có chút ngoài ý muốn, chuyện như thế hắn mặc dù cũng thấy cũng nhiều. Nhưng chỉ bằng mắt thường liền có thể nhìn thấy linh hồn lại là lần đầu nhìn thấy. Hắn trơ mắt thần hồn cảm ứng được lão nhân linh hồn tiêu tán. Nhưng qua trong giây lát, cơ hồ ngay tại một bên xe ngựa trải qua dân cư một nháy mắt, đột nhiên vốn chẳng có mục đích phiêu tán linh quang, đột nhiên hóa thành một đạo mũi tên tựa như bộ dáng, trực tiếp xuyên qua tường vây, toàn bộ tiến nhập lập tức trong xe người phụ nữ có thai trong bụng. Một vệ tạm mới, hoàn toàn mới linh hồn ba động chậm rãi nổi lên. Mặc Chân một chút dừng lại, đứng tại chỗ. Mắt nhìn cái kia sở lão nhân đi thế dân cư, sau đó ánh mắt một mực đưa mắt nhìn chậm rãi đi xa xe ngựa. Chính hắn đã từng vô số lần hàng lâm thế giới mới, cũng từng trải qua sinh tử. Đều không có dưới mắt lần này tới trực quan, rung động. Châm mặt dưới, hắn tăng tốc bước chân, trở lại đi đến lão nhân dân cư sở tại, từ cửa sổ đi đến nhìn sang. Lại phát hiện toàn bộ dân cư nội khí phân trực tiếp phát sinh triệt để chuyển biến. Cầm đầu mấy tên con cái thân quyến thần sắc mừng rỡ, mọi người lau mặt một cái bên trên nước mắt. Đi ra dân cư, nhìn xem trái qua dần dần đi xa xe ngựa, không ngừng nhảy cẫng hoan hô. Thậm chí mấy tên nhìn không đến 10 tuổi tiểu hải tử, còn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía xe ngựa phương hướng đập nổi lên đầu tới. Mặc Trần không nói gì, nhìn một hồi liền lập tức quay người rời đi. Phiến thiên địa này, quá quỷ dị. Nhất định phải nhanh thăm dò nơi này nội tình, cũng tìm khôi phục thực lực phương pháp, hoặc là trực tiếp tìm tới đường ra, rời đi nơi này. Nam Chiêm Bộ Châu, rất đen đóm cung, che khuất từng phần cung điện. Đen nhánh trong cung điện, nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi lão giả tóc trắng đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, chậm rãi mở ra màu trắng đen đục ngầu hai mắt. Cuối cùng để cho ta tìm được. Vượt qua rất nhiều tuế nguyệt, qua lâu như thế, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Tốt một cái Đông Hoàng. Giỏi tính toán. Không hổ là thiên địa sơ linh một trong. Lão nhân thần sắc thư giãn, chậm chạp dùng hai tay chống lên chính mình cao hơn 10 trượng thân thể khổng lồ, cất bước rời đi điều khắc có vô số long phượng thủy thú cự hình chỗ ngồi. Hắn chậm rãi đi đến kén ăn điện sân thượng chỗ, xuyên thấu qua bao phủ tại trí hắc âm cung phía trên đầy trời mây đen, hướng ra ngoài nhìn ra xa. Đục ngầu ánh mắt phảng phất thoáng chốc vô cùng rõ ràng, thậm chí không cần lực lượng thần thức liền có thể một chút xuyên thấu rất nhiều mây đen, nhìn thấy xa xôi vô cùng thế giới. Đông Thắng Thần Châu tiến độ trải qua đẩy vào hơn nửa, thiên hạ 6 châu ngoại trừ ở vào thiên khung phía trên trung tâm Thánh Châu cùng 4 phía Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài, đều thu được đủ để cho chúng ta giống chân thần báo cáo thành quả, ngươi nói là sao? Gào giận thiên tôn. Một đạo thân mang đen nhánh váy dài, thân hình nở nang, khuôn mặt bị sa mỏng che khuất nữ tử chậm rãi xuất hiện tại lão giả tóc trắng sau lưng. Nữ tử dáng người thẳng tắp, thân cao cùng bình thường nam tử tương tự, bây giờ tại lão giả tóc trắng này bên cạnh, tựa như là cự nhân bên cạnh một con run rế. Nếu không phải nữ tử này tư thái dị thường nóng bỏng, đường cong gần như hoàn mỹ, hai đầu cánh tay ngọc cùng bằng phẳng bụng dưới đều bại lộ bên ngoài, cao ngất hai ngọn núi bị một vệt lụa mỏng dây dưa. Bất luận nơi nào đều mười phần hấp dẫn ánh mắt, chỉ sợ người bên ngoài nhìn từ đằng xa đi, thật đúng là sẽ trực tiếp không để ý đến nàng. Nữ tử đứng tại Gào Giận Thiên Tôn bên người, lại phát hiện Gào Giận Thiên Tôn tất cả lực chú ý đều đặt ở ánh mắt sở tại chân trời vị trí, căn bản không có để ý tới nữ tử vừa rồi lời nói ý tứ. Ngươi lại thấy được cái gì? Nữ tử có chút nổi nóng, trầm thấp hỏi. Lão giả tóc trắng cúi đầu xuống. Từ lúc ta tại 3 vạn năm trước khôi phục về sau, liền một mình lại tới đây. Sáng lập trí hắc âm cung, bây giờ qua lâu như vậy thời gian, đây là lần thứ nhất như thế chuẩn xác thôi diễn đến. Thôi diễn đến cái gì? Nói rõ một chút. Nữ tử hơi không kiên nhẫn.

đã từng tại một chút bách tính thương nhân trong miệng nghe nói qua loại vật này. Bất quá những người này thần thức cũng không rõ ràng, nói chuyện đứt quãng, rất có thể câu nói này mới nói được một nửa, lại đột nhiên lừa gạt đến một cái khác chủ đề bên trên, cho nên Mặc Trần đối với cái này hắc ma tinh biết rõ, cũng là thuộc về vụn vặt lẻ tẻ tiêu chuẩn. Theo hắn sở nghe nói, hắc ma tinh chẳng biết khởi nguồn, chẳng biết tại sao sẽ phát bệnh, càng là không biết thế nào đi trị tận gốc. Loại bệnh trạng này cùng loại với chúng độc, bên trong hắc ma tinh người, sẽ có một năm thời kỳ ủ bệnh. Một năm sau, hắc ma tinh liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, từ dưới nửa người lúc đầu, không ngừng biến trắng, không hề đứt đoạn lan tràn lên phía trên. Là, mặc dù danh tự bên trong mang theo chữ màu đen, nhưng thực tế triệu chứng lại là sẽ để cho bệnh người toàn thân trắng bệnh. Đó là bởi vì bệnh người máu trong cơ thể đều sẽ bị chậm rãi chuyển hóa làm thuần túy hắc ma tinh, đến mức cuối cùng thân hình suy kiệt mà chết. Đối với hắc ma tinh, bây giờ tìm tới phương pháp chỉ có thể liên tục không ngừng, dùng hỏa diễm đi đốt cháy thanh tẩy bệnh nhân thể nội đại lượng hắc ma tinh, vô pháp trị tận gốc. Mà một khi thanh trừ không sạch sẽ, bệnh nhân chỉ cần một tuần sau thời gian, liền sẽ cấp tốc tiến nhập suy kiệt thời hạn. Thần trí không rõ, thần hồn khô kiệt, sau 2 tuần rốt cuộc không có thuốc nào cứu được, bỏ mình người diện. Minh Ngục thành phủ thành chủ sao? 30.000 nhắm mắt tệ một lần sao? Đây đúng là một cái đối với bây giờ Mặc Trần mà nói, cực kỳ có sức hấp dẫn thanh hôi. Mà lại mấu chốt là, nếu là có thể xử lý vượt qua mong muốn mà nói, sẽ còn tiến một bước gia tăng tiền lương, đây là hấp dẫn nhất Mặc Trần địa phương. Hắn hiện tại cần chính là đại lượng khoái tiền. Mặc Trần tại bốn phía dân chúng nơi đó nghe nói, đối với hắc ma tinh xử lý quá trình cực kỳ phiền phức, mà lại dưới tình huống bình thường, một lần quá trình trị liệu cần mấy tên tu hỏa nhất mạch cao thủ cùng nhau thi lực, bằng không hóa thành hỏa diễm căn bản không có cách nào cùng hắc ma tinh đối kháng. Dạng này không chỉ có sẽ không cắt giảm hắc ma tinh thế đầu, thậm chí còn có thể tăng lên hắc ma tinh lây nhiễm, từ đó đưa đến phản hiệu quả. Cho nên Mặc Trần nếu như có thể dựa vào Minh Ô Dương Viêm nhiều đốt cháy một chút hắc ma tinh mà nói, có thể tới tay tiền lương tuyệt đối phải so tờ đơn bên trên viết nhiều hơn. Mà lại có thể có được phủ thành chủ bên kia tài nguyên mà nói, chính mình điều tra tiểu thiên địa này thời điểm cũng có thể càng thêm triệt để. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng tốt công việc. Có thể, nếu như ta tiếp nhận phần công tác này mà nói, vậy ta nên đi chỗ nào báo danh? Mặc Trần tiện tay cầm lấy một bên bút lông, đem chính mình tính danh ký tại tờ đơn bên trên, ngẩng đầu đối với hỏa kế hỏi. Trần Mặc Tử các hạ nếu là đồng ý mà nói, một hồi liền sẽ có phủ thành chủ người tới, bọn hắn là đặc biệt vì khảo sát tu hỏa nhất mạch cao thủ mà đến, đến lúc đó các hạ ngài trực tiếp cầm cái này ký danh sách nhỏ liền có thể đi qua. Quản sự chăm chú cung kính trả lời. Dù sao có thể đón lấy cái này tờ đơn rất có thể là tu hỏa nhất mạch cao thủ, bây giờ phủ thành chủ thiếu nhất chính là loại người này mới. Hắn xem như phủ thành chủ quản sự, tự nhiên là đối với mấy cái này cao thủ cung kính cực kỳ, không muốn để cho bọn hắn chạy. Mặc Trần trên mặt nhìn không ra buồn vui, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, vậy ta đi trước tờ đơn bên trên viết rõ khảo thí địa điểm chờ xem, đa tạ quản sự. Được rồi, một hồi phủ thành chủ mấy tên trưởng lão liền đến, ngài chỉ cần đến Thúy Long các lầu 3 chờ lấy là được. Liên tìm đến một người, coi như hiện tại còn không biết Mặc Trần đến tột cùng là thực lực gì, cái này quản sự cũng là nụ cười hiện ra mặt. Túi đầu không lưng nói. Mặc Trần ôm quyền, liền hướng phía thành Tây Thúy Long Các đi đến. Trên đường hắn tiện đường đi dạo phiên chợ, chậm ung dung nghe bốn phía mọi người thảo luận nội dung, ước chừng hơn một canh giờ về sau, liền tới đến căn này Thúy Long Các trước cửa. Quán rượu sinh ý nối liền không dứt, trong đại đường ngồi đầy tân khách, hỏa kế bưng lấy khay chịu bàn lấy tiền, chỉ có trưởng quỹ liếc mắt liền thấy được Mặc Trần. Hắn bụng phệ đi tới, lại biết rõ Mặc Trần là muốn tham gia sau đó phủ thành chủ khảo thí, liền lập tức cười làm lành. Dẫn Mặc Trần xuyên qua đám người, đi lên lầu 3. Thúy Long các lầu 3 nhiều trống trải, ngoại trừ một vòng gỗ lim chỗ ngồi vây quanh biên duyên bày một vòng bên ngoài, ở giữa không có vật gì khác nữa. Giống như là đặc biệt kiến thiết tốt, là phủ thành chủ cung cấp sân kiểm tra sở. Lúc này lầu 3 bên trong, trái qua có hai người ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Coi như Mặc Trần đi lên lầu 3, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan tâm. Tùy tiện tìm cái chiếc ghế ngồi, Mặc Trần cũng lúc đầu chờ đợi. Ước chừng lại qua nửa canh giờ thời gian, một người mặc màu đen trang phục, bên ngoài hất lên bạch bào tóc dài nam tử, mang theo hai cái thân hình cường tráng áo bào đen hán tử đi vào Thúy Long các lầu 3. Cái này tóc dài nam tử một mặt quý công tử khí tức, vừa tiến đến, liền hướng trong sân ba người ôm quyền nói, ba vị, ta tên Trương Huyền Văn, chắc hẳn tên của ta các ngươi sớm đã có nghe thấy. Nghe vậy, ba người, bao quát Mặc Trần đồng loạt gật gật đầu. Người này là Minh Mục thành chủ Trương Hạc tiểu nhi tử, một thân tư chất hơn người. Mặc Trần mấy ngày nay tại Minh Mục Thành đi dạo thời điểm, Trương Huyền Văn danh tự này hắn cũng nghe qua rất nhiều lần. các ngươi đã có dũng khí báo danh, liền đã minh xác biết rõ Hắc Ma Tinh khó chơi, xử lý có chút ngoài ý muốn, liền liền chính các ngươi đều sẽ bị Hắc Ma Tinh nhiễm lên. Trương Huyền Văn ánh mắt đảo qua Mặc Trần ba người, mở miệng chậm rãi nói. Mặc Trần trên thân khí chất ôn hòa, mặt mỉm cười, trong mắt thần sắc thanh minh, ngược lại là đưa tới Trương Huyền Văn chú ý. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một cái là tóc trắng phơ lưng còn lão ông, mặt mũi nhăn meo nhét chung một chỗ, để cho hắn ngũ quan hiển có chút như vậy mất tự nhiên. Còn có một cái là người mặc đạo bào màu xanh biếc trung niên nữ tử, tướng mạo thường thường, dáng người cũng là thường thường, chỉ là trên thân tu vi ba động không nhỏ, hiển nhiên thực lực bản thân cũng là mười phần cường hãn. Cho nên, đã các ngươi rõ ràng hiểu những này hậu quả, sau đó liền tiếp nhận chuyện này, chắc hẳn tự nhiên có nhất định nắm chắc xử lý tốt Hắc Ma Tinh a. Trương Huyền Văn hỏi. Lưng còng lao ông thấp giọng đáp, lao hủ trước đó cũng xử lý qua có quan hệ Hắc Ma Tinh người bệnh, cho nên có nhất định kinh nghiệm. Trương Huyền Văn nghe vậy, cũng là hài lòng gật gật đầu, bọn hắn phủ thành chủ bây giờ cần có nhất, chính là cái này có kinh nghiệm tu hỏa cao thủ. Chương 689, Đại tiểu thư Trương Ứng Tuyết. Nếu có được tiên sinh tương trợ, lần này khu trừ Hắc Ma Tinh nhất định đạt được thành công lớn. Đạt được lưng còng lao ông khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Huyền Văn tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Hắn khơi gợi lên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía tên kia trung niên nữ tử. Cái kia người mặc đạo bào màu xanh trung niên nữ tử, thanh âm cũng là như bề ngoài một dạng thanh lãnh, Bần Ni sư tổng thành Nam Hỏa Thiết môn, môn nội công pháp chuyên công hỏa tinh diễm tụy nhất đạo, thường xuyên cùng dung luyện đốt lửa đốt tiếp xúc, cho nên đối cái này Hắc Ma Tinh cũng có nhất định hiểu rõ, có thể thử một lần. Hỏa Thiết môn dung hỏa huyền công ta một mực có chỗ nghe thấy, cũng một mực có lòng muốn mời quý phái cao nhân, lần này sư thái có thể đến đây, cũng là hiểu ta Trương gia đại nguy. Trương Huyền Văn gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ hài lòng, hiển nhiên đối Hỏa Thiết môn cái này một tông môn có chút hiểu rõ, biết rõ trung niên nữ tử sở tu công pháp đặc biệt. Mặc Trần thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo nói ra, tại hạ cũng giống vậy, chuyên công hỏa hệ công pháp nhất đạo, bất quá khu trừ Hắc Ma Tinh việc này tuy có hiểu rõ, nhưng còn chưa thử qua, cụ thể có thể xử lý bao nhiêu, cũng muốn đến lúc đó xem bệnh người nghiêm trọng trình độ bao nhiêu. Nghe vậy, Trương Huyền Văn chỉ là đơn giản gật gật đầu, cũng không nhiều nói cái gì, thần sắc lại phục yên lặng, xem ra đối Mặc Trần tự giới thiệu cũng không phải là hết sức hài lòng. Không đợi Mặc Trần lại nói cái gì, hắn trực tiếp đối Mặc Trần giơ tay lên một cái, ý bảo im tiếng, tiếp theo thở dài một tiếng, đối với ba người nói, ba vị đã như vậy hữu tâm, chúng ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá trước đó, hy vọng ba thế năng cùng ta phụ thành chủ ba điều quy ước. Nói xong, hắn để cho sau lưng một tên áo đen tráng hán từ nạp hoàn bên trong lấy ra một phần chương pháp, phân phát cho ba người, ý bảo mọi người tại phía trên ký tên. Mặc Trần tiếp nhận chương pháp, nhìn kỹ một chút. Bên trên không có gì dư thừa khách sáo nói nhảm, trực tiếp mở đầu liền viết rõ một khi tại chương pháp phía trên ký tên, vậy thì nhất định phải ít nhất kiên trì nửa tháng thời gian, bằng không coi là vi phạm chương pháp, như vậy đến lúc đó phủ thành chủ lại có quyền không phát nhắm mắt tệ. Trừ đó ra, còn có một số cái gì cần thi thuật giả tuyệt đối giữ bí mật. Đối với người tiết lộ bí mật, phủ thành chủ có tại chỗ xử quyết quyền lợi các loại. Phần này chương pháp nhìn như bá đạo, bất quá tại cao như vậy tiền lương dưới, có loại này ba điều quy ước cũng coi như bình thường. Cho nên Mặc Trần ba người đem lên nội dung đều nhìn khắp cả về sau, lập tức liền ký vào chính mình danh tự. Trương Huyền Văn thấy thế, liền lập tức mang theo ba người rời đi Thúy Long Các, ngồi lên bên ngoài chờ lấy một cỗ thật lớn xe châu. Sinh ra ba đầu thật lớn trắng châu gầm nhẹ một tiếng, kéo động xe châu đằng vân giá vũ mà lên, trên bầu trời minh mục thành phi hành. Mặc Trần ngồi tại trong xe. Hai người khác đều là không nói một lời. Mặc Trần cảm thụ dưới, cái kia lưng còng lao ông thực lực hơi yếu, đặt ở ngoại giới ước chừng là thức thần cảnh sơ kỳ tu vi. Mà cái kia trung niên nữ tử thực lực thì phải cao thâm một chút, ước chừng tại thức thần cảnh trung kỳ, sắp đi vào đỉnh phong cấp độ. So với bọn hắn, Mặc Trần lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực chẳng qua là cường tráng một chút phàm nhân bách tính mà thôi, cũng khó trách Trương Huyền Văn sẽ đối với Mặc Trần không chút nào để ý. Mặc Trần tin tưởng, nếu như bình thường mà nói, chỉ sợ cái này Trương Huyền Văn đoán chừng sẽ trực tiếp từ chối hắn. Nhưng bây giờ Trương Huyền Văn lại không làm như thế, hiển nhiên thành chủ này phủ đối với chuyên công Hắc Ma Tinh cái này một khối nhân tài nhu cầu cực lớn, rõ ràng có ai đến cũng không có cự tuyệt thái độ. Cho nên không có tương hô lúc này cạnh tranh. Xe châu bên trong ba người cũng liền không có gì không khí khẩn trương. Nói đến, thành chủ này phủ đại tiểu thư cũng là số khổ, từ lần trước Viễn Trinh sau khi trở về liền nhận lấy Hắc Ma Tinh lây nhiễm. Nhỏ như vậy niên kỷ liền muốn tiếp nhận như thế tra tấn, ai lưng còng lao ông mắt nhìn ngoài cửa sổ xe Minh Mục Thành, chậm rãi thở dài nói. Những này đáng chết Hắc Ma Tinh, đáng chết giới ngoại vách đá, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có đại năng đột phá chúng ta phương thiên địa này, đả thông vách đá dẫn đầu chúng ta ví dụ như càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái kia trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng. Trung niên nữ tử những lời này, ngược lại là đưa tới lưng còng lão ông lực chú ý. Lão sinh đạo hiệu đà xá, đối với lần này khu trừ hắc ma tinh, chẳng biết tiên cô có chắc chắn hay không. Đà xá lao đạo ôm quyền, khách sáo, mặc dù lão phu trước đó đúng là xử lý qua hắc ma tinh án lệ, nhưng thực tế cũng là trăm năm trước chuyện, bây giờ qua lâu như vậy, cũng không biết hắc ma tinh có biến hóa gì hay không, có thể hay không thay đổi thêm khó chơi. Đạo hữu hành nộ, bần nhi đạo hiệu nghe khôn, mặc dù không có khu trừ hắc ma tinh thực tế trải qua, nhưng ở trong môn lúc thời điểm tu luyện, cũng cố ý hiểu qua phương diện này tri thức, cũng rõ ràng biết được bên trong lợi hại. Hai người khi nhìn đến Mặc Trần tu vi về sau, liền đối với Mặc Trần không có gì hứng thú, dứt khoát cũng không che lấp, ngay tại một bên nói chuyện phiếm. Mặc Trần không nói một lời, dựa vào chỗ ngồi biên duyên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đây là hắn chân chính lần thứ nhất tiếp xúc Minh Mục Thành bên trong thế lực. Mặc dù chỉ là lấy một cái không có tiếng tăm gì tu hỏa giả thân phận. Bất quá chỉ cần có mở đầu, mở ra thông hướng Minh Mục Thành cao tầng đại môn, như vậy lần này khu trừ hắc ma tinh hành trình, đối với hắn mà nói chính là thu hàng tương đối khá. Xe châu trên không trung chạy được một hồi, rất nhanh Mặc Trần liền từ lão ông cùng đạo cô trong miệng, biết rõ cái này Minh Mục Thành chủ phủ đại khái tình huống. Thành chủ này phủ là toàn bộ Minh Mục Thành chân chính kẻ thống trị, mỗi một đời thành chủ đều là dựa theo huyết mạch đời sau tập, bất luận nam nữ. Nội tộc người hàng ngàn hàng vạn, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Luận thực lực thế lực, bên trong vùng thế giới này không ai dám trêu chọc. Dù sao phiến thiên địa này thực tế cũng chỉ có Minh Mục Thành một chỗ mà thôi. Nhưng ở phủ thành chủ thế này phong quang bề ngoài dưới, thân là Minh Mục Thành chủ trương không động, lại là già mới có con, bây giờ tiếp cận thiên tuế, chính thất mới sinh hạ một vị thiên kim, cũng chính là hiện tại đại tiểu thư Trương Ứng Tuyết. Đối với nữ nhi này, Dương Không Động tất nhiên là mười phần vui vẻ, từ nhỏ đối từng ly từng tí sủng ái, mà Trương Ứng Tuyết cũng là mười phần không chịu thua kém, không chỉ có không có dưỡng thành nhà giàu đại tiểu thư thói quen xấu, còn từ nhỏ khổ luyện tu chân, tuổi gần 18 tuổi lúc liền tu đến một thân bản lĩnh. Có thể để người tiếc hận là, ngay tại Trương Ứng Tuyết 20 tuổi năm đó, theo Minh Mục Thành quân viễn trinh xuất trinh, đi vào thiên địa biên giới thời điểm, ngoài ý muốn lây nhiễm hắc ma tinh, dẫn đến thân mắc bệnh nan y, sinh mệnh hấp hối. Bây giờ trên trăm năm đi qua, vậy đại tiểu thư thường cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát chứng bệnh, không thể không tìm đại lượng tu hỏa cao thủ cùng nhau giải quyết hắc ma tinh. Mà tại cái này trăm năm thời gian bên trong, Trương Không Lô Thiên Phòng cũng may mà sinh hạ một tử, cũng chính là đến xét duyệt Mặc Trần ba người Trương Huyền Văn, này mới khiến đem toàn bộ phủ thành chủ bi thương hảo khí hỏa hoãn chút ít. Xe châu rất nhanh đã tới phủ thành chủ một chỗ biệt viện, cũng chậm rãi hạ xuống. Biệt viện diện tích không lớn, nhưng phòng thủ cực nghiêm mật, ba tầng trong ba tầng ngoài, đều có người mặc áo lam cao thủ nhìn chằm chằm chung quanh. Ba người xuống xe châu, tại Trương Huyền Văn dẫn đội dưới, từng tầng thông báo đi vào, rất nhanh liền có người cho đi. Từng đạo trận pháp phong tỏa đại môn từ từ mở ra. Chương 690, đại tiểu thư Trương Ứng Tuyết. Xuyên qua thứ nhất phiến bị vô số trận pháp phủ văn phong tỏa đại môn, Mặc Trần ba người theo sát lấy Trương Huyền Văn bộ pháp, không ngừng hướng biệt viện nội bộ đi đến. Cả tòa biệt viện thật giống như bị cải tạo qua, một mặt thanh bạch đá cẩm thạch địa gạch trải bên trong, vài phiến đại môn lúc này không hề gieo trồng bất luận cái gì sinh thực, cũng là không có bất kỳ cái gì côn trùng cá đường, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Ngay từ đầu, bốn người bên cạnh còn có không ít nô bộc thủ vệ đi theo, thẳng đến đi tới biệt viện nội bộ đạo thứ ba phía sau cửa, những cái kia nô bộc thủ vệ liền hết thảy ngừng lại, cung tiện bốn người tiến nhập biệt viện vị trí hạch tâm. Mặc Trần hơi chút quan sát, phát hiện nguyên bản dưới chân những cái kia màu xanh trắng đá cẩm thạch địa gạch, lúc này cũng ẩn ẩn biến thành nhàn nhạt màu xám đen, đồng thời còn tại theo bọn hắn không ngừng xâm nhập dần dần làm sâu sắc, lộ ra quỷ dị liền kiềm chế. Nói đến, phụ thân ta cùng trong tộc chư vị trưởng lão, thậm chí là toàn bộ trong phủ thành chủ nhân viên đều đối tỷ tỷ sủng ái có thừa. Nàng từ xuất sinh đến những bệnh, ngoại trừ chính nàng yêu cầu khổ tu ra, còn lại một chút khổ quá chưa ăn qua, không nghĩ tới thế sự vô thường, vậy mà lại bị hắc ma tinh dính vào thân. Trương Huyền Văn dẫn tại ba người đằng trước vừa đi bên cạnh thở dài nói. Tỷ tỷ của ta trong khoảng thời gian này bởi vì hắc ma tinh lây nhiễm càng thêm nghiêm trọng, trải qua thần thức hỗn độn, hôn mê bất tỉnh, đến lúc đó các ngươi phải tất yếu hết sức hành động. Mặt khác, biểu tỷ ta lúc này cũng rất có thể tại biệt viện bên trong, nàng gần nhất đối với hỏa diễm nhất đạo cảm thấy hứng thú, có thể sẽ hỏi các ngươi một chút liên quan tới tu hỏa nhất đạo vấn đề. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần bình thường trả lời chính là, nếu như bị đã hỏi tới cái gì tông môn bí mật, đều có thể trực tiếp nói rõ, sẽ không trách tội các ngươi. Trương Huyền Văn dừng một chút thân thể vừa cẩn thận vừa nghĩ, vẫn là đối ba người nói bổ sung, biểu tỷ ta Dương Anh.

thẳng hướng màu xám trong sương mù bổ nhào qua. Mặc Trần cùng đạo cô thấy thế đều lui đến xa hơn một chút một chút. Chỉ gặp nhất đạo đồng nhiên đại hỏa bỗng nhiên từ linh hoạt rắn lưỡi rắn bên trên phun ra, trực tiếp cùng chúng quanh sương mù màu đen quân quýt lấy nhau. Rất nhiều tê tê âm thanh không ngừng vang lên, hỏa diễm cùng yên vụ điền cuồng triệt tiêu đối kháng. Linh hoạt rắn hướng ngay yên vụ nồng đậm địa phương, không ngừng mà phun ra đại lượng hỏa diễm, triệt tiêu chung quanh sương mù màu đen. Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, ngang nhau thể tích dưới, hai cái thậm chí ba miệng xà tín hỏa diễm, mới có thể triệt tiêu một đoàn nhỏ sương mù màu đen. Chương 691, sương mù màu đen. Thái hư sương mù. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong viện sương mù màu đen chỉ là hơi mỏng manh một chút, linh hỏa xà lại là có chút không chịu nổi, toàn bộ thân rắn lúc đầu dần dần hư ảo, cuối cùng một lần nữa hóa thành khói đặc, liền biến trở về màu da cam lá bùa bộ dáng. Rất không tệ. Trương Huyền Văn vội vàng vỗ tay, hắn nhìn xem trên tay một kiện cùng loại dò xét pháp khí mặt ngoài cười nói, khu trừ hắc ma tinh lượng cùng phương pháp đều nhiều thích hợp, đà xá tiền bối không hổ là uy tín lâu năm tu hỏa cao thủ, thủ đoạn tinh xảo, công lực thâm hậu quả thực lệnh vãn bối thán phục. Trên thực tế có thể có can đảm tham gia phủ thành chủ chiêu mộ, đều nhất định không phải người rảnh rỗi. Cũng không đủ cường hãn thực lực, tại trong phủ thành chủ này căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu như thật có người không có phận sự dám đến bên này quấy rối mà nói, phủ thành chủ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết là được. Cho nên Mặc Trần mặc dù nhìn tu vi kỳ chênh lệch vô cùng, nhưng đả xá lao đạo cùng trung niên nữ tử đều không có làm ra cái gì quá kích cử động. Như vậy tiếp xuống liền đến phiên ta. Gặp đà xá lao đạo quá quan, Nghe Khôn đạo cô trực tiếp tiến lên một bước, trong tay bá dưới thêm ra một thanh lóe kim quang điểm điểm phất trần. Ngưng tụ lãnh diễm. Tay nàng vung lên, phất trần lập tức vẩy ra rất nhiều trong suốt giọt nước. Giọt nước như là như trời mưa bay vụt đâm vào sương mù màu đen, cả hai vừa mới tiếp xúc, khắp cả phát ra từng đạo chói tai tê tê tiếng hủ thực. Sương mù màu đen đồng thời cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc yếu bớt. Thấy tình thế, Nghe Khôn đạo cô thừa thắng xông lên, trong tay phất trần liên tiếp, đại lượng giọt nước bị nàng vùng ra, liền rơi vại hướng sương mù màu đen bên trong. Mặc Trần có chút không hiểu, nhưng chờ hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện cái này không phải giọt nước. Rõ ràng chính là từng đóa lam sắc hỏa diễm. Chỉ bất quá hỏa diễm tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một loại giống như giọt nước bộ dáng, lại tăng thêm màu lam bề ngoài, này mới khiến Mặc Trần nhất thời nhìn sai thành giọt nước. Tốt! Hỏa Thiết Môn không hổ là tinh tu hỏa hệ đại đạo tông môn, có thể đem chiêu này lánh diễm sử như thế tinh xảo, tiên cô thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Trương Huyền Văn nhịn không được lộ ra nụ cười, nếu như nói vừa rồi đà xá lao đạo biểu hiện đã coi như là ưu dị, như vậy hiện tại cái này Nghe Khôn đạo cô biểu hiện nhưng là lợi hại. Nàng một người tịnh hóa lượng cùng tịnh hóa tốc độ, thì tương đương với trước kia thuê ba vị tu hỏa cao thủ. Phải biết nơi này những này sương mù màu đen, chính là thuần túy hắc ma tinh, một khi tiết lộ ra ngoài một chút, coi như chỉ là to bằng móng tay một chút, liền có thể tùy tiện tạo thành mấy chục vạn người đại quy mô tử vong. Nguy hại rộng lớn, truyền nhiễm tính trí cường, đơn giản nghe rợn cả người. Như thế độc vật, Minh Ngục Thành bên trong, cùng phủ thành chủ bản thân, thực tế tu hỏa cao thủ đều không ít, nhưng tu thành hỏa diễm có thể tịnh hóa hắc ma tinh tu hỏa cao thủ, vậy liền thật sự là không nhiều lắm. Mà lại chính là bởi vì khoa trương vô cùng truyền nhiễm tính, phủ thành chủ trước đó thuê tu hỏa trong cao thủ, cũng vẫn là có một ít người không có chú ý, dẫn đến ngoài ý muốn bị ô nhiễm, bất trị bỏ mình án lệ. Bần nhi bêu xấu. Nghe Khôn đạo cô thu hồi phất trần, trên mặt run run phiếm hồng, có chút thở hổn hển lui hạ xuống. Nàng tịnh hóa lượng là đà xá lao đạo gấp 2 còn nhiều hơn. Kể từ đó, ngược lại để cái thứ nhất lao ra đà xá lao đạo có chút mặt mũi không nhịn được. Vậy kế tiếp tới phiên ta. Mặc Trần trực tiếp cất bước hướng về phía trước, đi tới phong tỏa đại trận biên duyên chỗ. Có đạo cô biểu hiện, lại thêm Mặc Trần trên thân khí tức, Trương Huyền Văn thực tế đối Mặc Trần đã không phải là nhiều để ý. Như đạo cô như vậy tịnh hóa tốc độ, phủ thành chủ hết thể cộng lại, cho đến tận này cũng chưa từng thấy qua vượt qua 5 cái, lần này vận khí trái qua thật tốt. Hắn không yêu cầu xa vời còn có thể gặp được cùng loại, có thể tìm tới Nghe Khôn đạo cô đã là cực kỳ may mắn một chuyện. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt, coi như Mặc Trần là đến loại người, hắn cũng chuẩn bị thả Mặc Trần một ngựa, thưởng hắn vài cái minh mục tệ mau mau đuổi hắn đi nha. Mặc Trần tiến lên một bước, quét mắt một chút trong sân sương mù màu đen. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, cận tồn một chút thần hồn chi lực hiện lên. Không ra hắn sở liệu, cái kia du hồn cảnh đỉnh phong thần hồn chi lực đều tại cùng sương mù màu đen tiếp xúc một cái mắt, liền cấp tốc bị đồng hóa, chuyển hóa làm một loại quỷ dị vật chất màu đen. Loại này sương mù bá đạo, cho dù là Mặc Trần trước kia được chứng kiến hắn cao đẳng nguyên lực, cũng kém xa tích tắc. Lắc đầu, phát hiện không có gì hắn biện pháp, Mặc Trần liền muốn vận dụng thể nội Minh Ô Dương Viêm. Tất nhiên hỏa diễm là duy nhất có thể đối hắc ma tinh tạo thành khắc chế hiệu quả đồ vật, như vậy lấy hắn Minh Ô Dương Viêm phẩm chất, hiệu quả tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hắn đưa tay chút vào sương mù màu đen bên trong, lại dẫn tới sau lưng ba người một tràng tốt lên. Cẩn thận bị lây nhiễm. Tiểu Hữu coi chừng. Đừng. Không thể đụng vào cái này hắc ma tinh. Vừa dứt lời, ba người tựa như gặp quái vật một dạng, nhanh chóng lùi về phía sau, tam đôi ánh mắt không thể tin mong Mặc Trần, còn kém rút kiếm tương hướng. Mặc Trần thầm kêu không tốt, chợt một loại chẳng hiểu ra sao cảm xúc từ đầu ngón tay chậm rãi chạy vào. Đây là... Mặc Trần trong lòng khẽ động. Huyễn Dương giới bảo. Hắn cấp tốc nhắm mắt làm nội thị, xem xét trung tâm thức hải của mình, nhìn thấy tình huống để cho trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Đại lượng thái hư chi lực từ đầu ngón tay hắn tràn vào, giống như là vô số đạo thác nước, từ trên trời hạ xuống dưới, toàn bộ khoảnh vẩy vào Huyễn Dương giới bảo phía trên, đẩy ra ngàn vạn gợn sóng, linh hải bỗng nhiên rung động, để cho triệt để tỏa ra sự sống. Cây cối lúc đầu sinh trưởng, thô to thân cây thẳng tới vân tiêu, kỳ hoa dị thảo phá đất mà lên, khắp nơi tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ác. Chẳng lẽ nói, Mặc Trần mạch suy nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn lúc trước đi vào tiểu thiên địa này là bởi vì ngộ nhập màu đen băng tinh bên trong kim tự tháp. Mà cái kia màu đen băng tinh lại là xuất từ Thái Hư 12 chân tiên một trong xích điển thi hải bên trong. Rất rõ ràng, phiến thiên địa này tuyệt đối cùng Thái Hư thoát không ra liên quan. Mà cái này xám đen sương mù, Mặc Trần cẩn thận cảm ứng, ẩn ẩn từ bên trong cảm thấy một cỗ si ngu mù quáng, hỗn hỗn độn độn hỗn loạn ý chí, nhưng ở cái này ý chí chỗ sâu nhất, Mặc Trần ẩn ẩn cảm thấy một cỗ tuyệt địa bá đạo hung lệ. Cái này rõ ràng chính là Thái Hư biểu hiện. Khó nói cái này hắc ma tinh chính là Thái Hư chi lực quá nồng đậm thuần túy sau khi ngưng tụ mà sản xuất vật. Cái kia nếu như ta đem những này Thái Hư chi lực tất cả đều hấp thu nói, Huyễn Dương giới bảo sẽ phát sinh biến hóa gì? Mặc Trần mạch suy nghĩ nhất chuyển, lập tức có chút nhớ nhung thông. Tốt tốt tốt. Mặc Trần trong lòng vui mừng, loại này thuần túy thế giới lực lượng hắn là thế nào cũng chê ít. Mạch suy nghĩ nghĩ thông suốt, nhưng động tác trên tay hắn lại là không ngừng. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp dùng Minh Ô Dương Viêm triệt tiêu tịnh hóa, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản chính là phung phí của trời. Mặc Trần quả quyết đem tay trái cũng duỗi ra, hai cánh tay cùng nhau đâm vào sương mù màu đen bên trong. Trên bàn tay che dấu tính bao trùm lên một tầng Minh Ô Dương Viêm, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Vô thanh vô tức ở giữa, toàn bộ viện lạc màu xám đen sương mù cấp tốc lúc đầu bị hút vào cánh tay. Lão ông đạo cô hai người đều là sắc mặt kinh biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ có Trương Huyền Văn thần sắc cứng lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Chương 692, sương mù màu đen. Thái hư sương mù. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dựa vào trên hai tay Minh Ô Dương Viêm che dấu, Mặc Trần không ngừng thôn vệ lấy bốn phía sương mù màu đen. Cho dù hắn hấp thu tốc độ cực nhanh, bốn phía sương mù tựa như là bị hút vào vòng xoáy, đại lượng tràn vào, nhưng toàn bộ sương mù màu đen nồng độ vẫn là không có mảy may yếu bớt, hiển nhiên Mặc Trần hấp thu bao nhiêu, liền sẽ có bao nhiêu lượng sương mù màu đen được phóng thích ra tới. Bất quá hắn lúc này nội tâm đã là kích động dị thường. Những này quần quận không hết sương mù màu đen hoàn toàn chính là bị pha loãng qua đi thái hư chi lực. Nếu như không phải là vì che giấu nguy trang, Mặc Trần hoàn toàn có thể thu rồi Minh Ô Dương Viêm, một nháy mắt đem nơi này tất cả sương mù màu đen thôn vệ sạch sẽ. Mà lại theo Trương Huyền Văn nói, những này sương mù màu đen hay là từ cái kia trong nhà gỗ nhỏ hắc ma tinh khuyết tán mà tới. Vậy nếu như Mặc Trần có thể thông qua lần này phủ thành chủ khảo thí, tiến nhập trong nhà gỗ nhỏ thay Trương Ứng Tuyết khu trừ hắc ma tinh mà nói, cái kia có thể đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nghĩ được như vậy, Mặc Trần đều có chút ức chế không nổi nội tâm hưng phấn lên. Cảm thụ được đại lượng thái hư chi lực tràn vào Huyễn Dương giới bảo, hắn chỉ cảm thấy thực lực mình lúc đầu nổi điên tựa như tăng vọt. Từ chính lập vô ảnh thăng tới linh quang cảnh, lại từ linh quang cảnh vượt qua đến thi cầu cảnh. Bởi vì đây chỉ là khôi phục lúc trước thực lực, cũng không phải là đột phá, cho nên mỗi qua một cái đại cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ ngăn cản, cũng không có tâm ma lây nhiễm. Cứ như vậy, Mặc Trần thực lực một đường kéo lên, rất nhanh liền đến thi cầu cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài vài nén nhang thời gian, Mặc Trần thường phục làm ra một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dáng ngừng lại. Lướt qua hết hạn đạo lý hắn hay là hiểu, dưới mắt hắn thực lực mặc dù khôi phục bộ phận, nhưng bởi vì ẩn nấp pháp không giờ khắc nào không tại vận chuyển duyên cớ, cho nên tại ba người khác trong mắt, Mặc Trần cảnh giới hay là duy trì tại chính lập vô ảnh trái phải, thậm chí còn có chút ẩn ẩn bất ổn. Thật có lỗi, đây đã là ta có thể xử lý cực hạn. Mặc Trần sắc mặt có chút tái nhợt, một tay che ngực cảm giác hết sức yếu ớt. Hắn lúc này tịnh hóa hắc ma tinh lượng, đã là nghe Khôn đạo cô lúc trước xử lý gấp 2-3 lần chi cự. Cho dù là đối với một mực phụ trách cái này một khối nhân viên chiêu mộ Trương Huyền Văn mà nói, đây cũng là chưa bao giờ thấy qua kinh khủng thành quả. Trương Huyền Văn bờ môi có chút phát run, trong mắt lộ ra rõ ràng đè nén không được kinh hỉ, nhưng hắn hay là thổi lên một tiếng huýt sáo, dẫn 4-5 tên thị vệ từ đằng xa bay tới, rơi vào Mặc Trần bên người đem vây lại. Trần đạo hữu chớ trách, chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Nói xong, mấy tên đái đao thị vệ riêng phần mình lấy ra một mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lưu ly kính, đối Mặc Trần quanh thân soi quá khứ. Liên tục xác định không ngại về sau, những này đái đao thị vệ mới từ cho rời đi. Tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới Trần đạo hữu tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ vậy mà như thế chi cao, tại hạ bội phục. Trương Huyền Văn cất bước hướng về phía trước, đối Mặc Trần đưa tay thở dài, tức là cao hứng, cũng là đối lúc trước Mặc Trần không nhìn thái độ biểu thị thật có lỗi. Trương tiền bối khách khí. Mặc Trần khoát khoát tay, ý bảo không ngại. Trương Huyền Văn lễ tiết tính gật gật đầu, tiếp theo quay người đối với ba người nói, nhiều may mắn, hôm nay ta có thể gặp được ba vị tu hỏa cao thủ, cho nên lần khảo nghiệm này đều thông qua được. Còn xin chư vị theo ta đi vào. Được. Mặc Trần ba người nhao nhao đáp ứng, đi theo Trương Huyền Văn đồng thời, cùng nhau bước vào trận pháp, hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng đi đến. Căn nhà gỗ nhỏ này nhiều quỷ dị. Tứ phía trên vách tường dán đầy lá bùa, khắc đầy đại lượng màu đen trận pháp, từng cái tuyến đường nối liền cùng một chỗ, tựa như liền tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh trấn áp pháp trận. Hô. Theo bọn hắn càng đến gần nhà gỗ nhỏ, bốn phía cuồng phong càng thêm mãnh liệt. Những này cương phong chẳng biết từ chỗ nào vào tới, mang theo cắt đá hoàng trọc một mảnh, tầm mắt đều nhận được trình độ nhất định hạn chế. Đợi đến bọn hắn đi vào nhà gỗ nhỏ trước cửa lúc, bốn phía cương phong thậm chí phô thiên cái địa mà đến, khiến người mười bộ bên trong không phân biệt phương hướng. Cái kia phong thanh là ầm ĩ mà huyên náo, giống nhau bài sơn đảo hải mà đến sóng to gió lớn. Mọi người đứng ở trước cửa, chỉ gặp phòng đại môn tự hành mở ra, không phát ra cái gì một tia thanh âm, cũng có thể là thanh âm bị cuồng phong che lại. Mặc Trần ba người đi theo Trương Huyền Văn đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ trưng bày một trương hình chữ nhật giường hàn ngọc, trên giường nằm ngửa một tên người mặc váy trắng gầy gò thiếu nữ. Toàn bộ giường hàn ngọc bốn phía có đại lượng kim sắc đạo gia pháp ấn nối liền nhau, hợp thành từng đầu lấp lánh kim mang pháp ấn xiềng xích, đem giường hàn ngọc trói buộc lại, còn có thể bên trong ngầm trộm nghe đến nhỏ vụn tụng niệm âm thanh. Phòng chung quanh, vờn quanh thiếu nữ trên sàn nhà còn khoanh chân ngồi mười mấy tên tuổi tác khác biệt, trang phục khác nhau đạo nhân. Bọn hắn có người mặc hỏa hồng sắc pháp y, bên hông bội trường kiếm, có mặc một thân áo giáp, cầm trong tay cán dài vũ khí. Trong những người này có nam có nữ, nhưng duy nhất giống nhau là bọn hắn đều đang nhắm mắt ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn lực chống cự lại thiếu nữ dưới thân dâng lên mà da đen nhánh nồng vụ. Từng đạo hoặc sáng hoặc tối, màu sắc khác nhau các loại hỏa diễm, không ngừng đem đen nhánh nồng vụ lần lượt áp chế trở về. Nhưng chung quanh khoanh chân ngay tại chỗ đạo nhân cũng có người thỉnh thoảng từ nạp hoàn bên trong lấy ra đan dược căn vào, hoặc là lui lại mấy bước tìm người thay thế vị trí của mình. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, là Trương Huyền Văn trở tay đem nhà gỗ nhỏ cửa gỗ đóng lại, đồng thời cũng đem cuồng phong mang đến tất cả tiếng ồn ào cho che giấu ra. Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại một vòng đạo nhân bên ngoài, còn có hai người yên tĩnh đứng vững. Bên trong có dạng này một tên hình dáng xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một bộ như nước chảy váy đỏ, thượng vi cực hạn sung mãn, tóc dài bên trên mang theo màu đỏ ngọc trâm. Tướng mạo cùng trên hàng ngọc sảng gầy gò thiếu nữ có mấy phần giống nhau. Nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra, cái này một thiếu nữ khí chất càng lộ ra hoạt bát ngang ngược. Một người khác sắc mặt trầm ổn, là vị bề ngoài tuổi chừng chớ ba mươi mấy nam tử trung niên. Trương Huyền Văn dẫn nhân tiến đến, thứ nhất thời gian liền đến hai vị này sau lưng. Nô quản sự, biểu tỷ, nơi này là mới báo danh ba vị tu hỏa cao thủ, lúc trước trong khảo nghiệm đều biểu hiện ra không tầm thường tịnh hóa năng lực. Trương Huyền Văn cung kính đối hai người cúi đầu báo cáo. Đặc biệt là bên trong tên thiếu niên kia. Mặc Trần chỉ có thể nghe đến đó, sau đó đối thoại Trương Huyền Văn tựa như hết sức cẩn thận, vận dụng thần thức truyền âm phương pháp, lại cố ý đem chính mình thân thể đưa lưng về phía mọi người, để phòng bị đọc lên môi ngữ. Mặc Trần có chút không hiểu, cảm thấy đây có phải hay không có chút nhỏ nói thành to chút ít. Có thể, người an bài một chút, để bọn hắn đi lên trước tiên đem ly vị cùng khảm vị người đều đổi một cái đi, hai vị này đều chống rất dài thời gian. Trung niên nam tử kia Ngô quản sự nghe xong Trương Huyền Văn kể ra về sau, cũng là lập tức phân phó nói. Được. Trương Huyền Văn gật đầu, quay đầu hướng Mặc Trần ba người ý bảo dưới, nhỏ giọng truyền âm an bài. Mặc Trần một bên nghe an bài, một bên quét mắt bên cạnh đứng đấy xinh đẹp thiếu nữ. Cái này một vị hẳn là Triệu gia nổi danh Dương Anh. Nghe nói nàng gần nhất đối tu hỏa nhất đạo cảm thấy hứng thú, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Dựa theo an bài, Đà Xá lão ông cùng Nghe Khôn đạo cô tiến lên thay thế. Lại duy chỉ có lưu lại Mặc Trần một người đứng ở trước cửa không biết làm sao. Rất nhanh, Trương Huyền Văn liền tới đến Mặc Trần trước người, đối với hắn thần thức truyền âm nói, Trần Đạo Hữu, biểu tỷ ta Dương Anh muốn yêu cầu ngài đi tới nàng hiện đang ở biệt viện một chuyến. Chương 693, Phệ Thiên Hỗn La Thể. Rất nhanh lão ông cùng đạo cô liền cấp tốc tiến lên, thế cho hai cái trải qua chống đỡ thật lâu đạo nhân. Mà Mặc Trần lại cùng Trương Huyền Văn đứng chung một chỗ, thần thức truyền âm thảo luận cái gì. Trương tiền bối, việc này có thể hay không đang suy nghĩ cân nhắc Mặc Trần thần sắc có chút lung túng. Mặc dù không thể không nói, Dương Anh sắc thực rất xinh đẹp, đặc biệt là cái kia đầy đặn thượng vi tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt, nhưng hắn căn bản không phải vì cái này mục đích mà tới. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là mau chóng kiếm được chút ít minh mục tệ, tận khả năng hấp thụ nhiều sương mù màu đen, từ đó đem thực lực bản thân khôi phục. Hắn cũng không muốn lớn thời gian bị vây ở mảnh này nhỏ hẹp thiên địa bên trong. Trương Huyền Văn thần sắc có chút lúng túng, hắn biết rõ Mặc Trần chỉ lại suy nghĩ một chút là muốn cân nhắc cái gì, hắn tiếp tục thần thức truyền âm nói, tìm Trần Đạo Hưu đi biệt viện cũng không phải là thu đồ, mà là có khác hắn phương diện công việc, chỉ bất quá không tiện ở chỗ này nói mà thôi. Mặc Trần nghe ngạc nhiên sửng sốt một chút, vậy đại tiểu thư hắc ma tinh độc. Cái này đều có hắn tu hỏa cao thủ đến xử lý, Trần Đạo Hưu không cần để ở trong lòng. Còn chưa chờ Mặc Trần nói xong, Trương Huyền Văn liền cắt đứt nói. Mặc Trần lông mày cau lại, hiển nhiên đối kết quả này không phải đặc biệt hài lòng. Nếu như cái này hắc ma tinh không phải thái hư chi lực mà nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng bây giờ trải qua xác định cái này hắc ma tinh đối tự thân có lợi ích rất lớn, tự nhiên là không muốn thả qua. Trần Đạo Hưu không cần phải lo lắng, lấy ngươi năng lực, mặc dù lần này không có biểu diễn ra, nhưng tỷ ta thể nội hắc ma tinh là không thể nào bị nhóm này tu hỏa cao thủ hoàn toàn chữa trị. Cho nên đợi đến đợt tiếp theo thay người thời điểm, ta lại an bài Trần Đạo Hưu đi lên, đến lúc đó đồng dạng mở ra anh tư, đạt được phủ thành chủ trọng dụng. Trương Huyền Văn có chút lý giải sai Mặc Trần ý tứ. Bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp Mặc Trần ý nghĩ. Tất nhiên Trương Huyền Văn trải qua nói thế này minh bạch, hắn cũng không tốt tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó xuống dưới, làm cho người ta không nhanh, cái kia đến lúc đó cũng hy vọng Trương tiền bối có thể nhiều hơn chiếu cố. Ta hiểu được. Trương Huyền Văn nhẹ ra một hơi. Đáp ứng Trương Huyền Văn về sau, Mặc Trần rất nhanh liền bị mấy tên hộ vệ mang rời khỏi nhà gỗ nhỏ, dọc theo một cái đặc biệt lộ tuyến, đi qua mấy chỗ bị xanh thực bao trùm vườn hoa, đi tới tiếp giáp một chỗ khác trạch viện. Trong sân trải qua bày xong một chương hình chữ nhật hắc thạch bàn, bên trên lít nha lít nhít bày đầy đủ loại kiểu dáng chân tu món ngon, không ít món ăn tản mát ra năm màu khói mù, đều ẩn ẩn ngưng tụ ra phủ văn đạo ấn đồ án. Trong không khí càng là tràn ngập khó có thể tin tinh khiết linh khí. Đây là Mặc Trần đi vào mảnh này nhỏ hẹp thiên địa về sau, lần thứ nhất cảm nhận được tinh thuần như thế năng lượng. Hắn không tự chủ được hít sâu một cái, chỉ cảm thấy tim phổi thư sướng, toàn thân các nơi cũng bắt đầu sinh động. Dương Anh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn một chỗ khác, nhìn thấy Mặc Trần bị đưa vào đến, lập tức đứng người lên, mặt mỉm cười, Trần Đạo Hữu mau mời nhập tọa, tất nhiên tiến vào cái viện này, vậy chúng ta chính là bằng hữu. Đừng không nói, bàn này dưỡng thần nhuận mạch tiến còn xin vui vẻ nhận. Mặc Trần có chút ngoài ý muốn. Dương Anh bên ngoài danh khí cũng không tốt. Vênh vào hung hăng, tính cách dở hơi, nuông chiều ngang ngược, không coi ai ra gì. Phủ thành chủ bên ngoài mọi người nói chuyện đến Dương Anh, miệng bên trong vọt ra đến đều là một chút nghĩa xấu. Nhưng lần này thấy một lần, lại là có chút đổi mới Mặc Trần đối Dương Anh nhận biết. Đa tạ Dương tiểu thư. Mặc Trần mặt mỉm cười, run run hướng Dương Anh thi lễ một cái, cũng ở một bên thị nữ phục thị hạ nhập tòa phía sau trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói, bàn này món ăn mùi vị sắc thực ngon miệng, mà lại bất luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều vào miệng tan đi, mới vừa vào hầu liền lập tức chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, truyền lại quanh thân. Trong lúc đó Dương Anh không có quấy rầy nửa câu, cứ như vậy hai tay chống cái đầu. Toàn bộ to lớn thượng vi đặt ở hắc thạch trên bàn, ánh mắt trực câu câu chằm chằm Mặc Trần, mặt ngậm mỉm cười. Ăn vài miếng, Mặc Trần liền buông xuống ngân đũa, đều viết Dương tiểu thư chiêu đãi, Trần Mặc Tử cảm kích không thôi, chỉ là không rõ là, Dương tiểu thư tìm ta không biết có chuyện gì. Trước kia Mặc Trần là cho rằng Dương Anh coi trọng hắn một tay Minh Ô Dương Viêm, có thể sau đó Trương Huyền Văn lại minh xác biểu lộ không phải chuyện này, cái này để cho hắn có chút không nghĩ ra được. Ngươi biết ta vì cái gì vẫn muốn tìm một tên tu hỏa cao thủ làm lao sư ta sao? Dương Anh cười phủi tay, ý bảo bên người mấy tên thị nữ đem chọn bản đồ ăn thu thập sạch sẽ, thuận tiện đem những này thị nữ đuổi đi, cả tòa trạch viện cũng thanh không lên, liền còn lại nàng cùng Mặc Trần hai người. Mặc Trần bất vi sở động, yên lặng lắc đầu. Hắn biết rõ đối mặt loại này thế gia đại tiểu thư, nhiều khi đều là nhiều lời nhiều sai, khi tất yếu còn không bằng bảo trì rửa thai lắng nghe thái độ. Quả nhiên không đợi Mặc Trần tiếp tục nói chuyện, Dương Anh liền tự mình nói, nguyên nhân cũng không phải là ta 3 phút nhiệt độ, mà là bởi vì ta cái này thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù. Mặc Trần kinh ngạc nói. Dương Anh gật gật đầu, thực tế chuyện này tại Minh Ngục Thành bên trong tầng dưới không người biết được, nhưng ở một chút thế lực lớn bên trong cũng không phải bí ẩn gì. Ta biết bây giờ toàn bộ Minh Mục Thành đều đang đồn ta không muốn phát triển, ham ăn biếng làm, coi như phủ thành chủ chất thành lượng lớn tài nguyên cho ta, ta cũng chỉ là một cái tầm thường linh quang cảnh tu sĩ. Nhưng trên thực tế, ta tu vi vô pháp tiến thêm, cũng không phải là bởi vì ta không muốn phát triển, mà là bởi vì ta tự thân thể chất đặc thù, là một loại tại cổ tịch bên trên tên là Phệ Thiên Hỗn La thể chất đặc thù. Thật bá đạo danh tự. Mặc Trần khỏe miệng giật một cái, không biết thế nào nói tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, loại thể chất này là cái gì thể chất? Mang đến vấn đề, liền liền to như vậy phủ thành chủ cũng không có cách nào giải quyết sao. Không phải không giải quyết được, mà là bọn hắn căn bản không giống giải quyết. Dương Anh thần sắc có chút phiền muộn. Mặc Trần lông mày nhíu lại, hắn có chút hối hận, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy lời kế tiếp để có thể có chút vượt qua hắn cái thân phận này. Cũng khó trách Dương Anh sẽ sớm đẩy ra bên người thị nữ. Cái này thể chất đặc thù, tạo thành ta mặc kệ thứ gì, bất luận là linh khí hay là độc dược, hoặc là nước hoặc đồ ăn, chỉ cần tiến vào thân thể ta, tất cả đều sẽ bị triệt để phân giải thôn phệ, đồng thời một tia không dư thừa. Đây không phải rất tốt. Mặc Trần càng thêm không hiểu. Bá đạo như vậy hấp thu, chỉ sợ là tất cả tu chân giả tối cầu còn không được năng lực. Có thể đồ vật là bị phân giải, thế nhưng phân giải ra ngoài tinh hoa đều bị trong thức hải của ta nhất đạo vòng xoáy cho hấp thu đi vào, một giọt bỏng cũng không lưu lại cho ta. Như thế đến nay, ngươi còn cảm thấy cái này thể chất rất tốt sao? Dương Anh thở dài một tiếng. Thực tế cái này Phệ Thiên Hỗn La thể, hay là ghi chép tại ta gia tộc trong cổ tịch một loại thể chế. Dương Anh cũng mặc kệ những này có thể hay không đối với người ngoài kể ra, trực tiếp đối Mặc Trần giảng thuật nói, quyển kia cổ tịch cũng không phải là cái gì tuyệt thế công pháp, nhưng lại một mực được cung phụng trong phủ chỗ sâu nhất, nghe nói bên trong ghi chép mấy món đối với thiên địa vận mệnh cực kỳ trọng yếu đại sự. Mà ta cái này Phệ Thiên Hỗn La thể, vào chỗ liền một. Cho nên trong tộc cũng không phải là trị không hết ta, mà là không muốn đi trị, bởi vì cái này thể chất đối bọn hắn mở ra thế giới bức tường, giống như làm ra cái gì tất không thể thiếu tác dụng. Chương 694, Phệ Thiên Hỗn La thể. Cũng là bởi vì cái gì phá nguyên nhân. Dương Anh một trưởng vỗ tại hắc thạch trên bàn, phẫn hận nói, làm cho ta hiện tại chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng học không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem nhục thân dùng thiên tài địa bảo sói mòn cường hóa, hắn một mực không có cái gì tiến triển. Quả nhiên là thêm kiến thức. Mặc Trần mặc dù đối với mình Minh Ô Dương Viêm có lòng tin, nhưng nghe đến bá đạo như vậy thể chất, cũng là trong lòng không xác định. Cho nên Trần đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như ngươi hỏa diễm đối ta thể chất không có tác dụng, cũng không nhất định là ngươi sai. Chỉ trách ta cái này thể chất khó làm. Dương Anh bất đắc dĩ nói. Vậy ta liền nên như thế nào phối hợp ngươi? Mặc Trần nghĩ nghĩ, thể chất loại vật này, tựa như thiên phú, hư vô mờ mịt, hỏa diễm còn có thể đem thể chất đặc thù cho đốt cháy rơi. Ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Đây cũng là ta trong lúc vô tình xâm nhập bên trong phủ chỗ sâu, ở trong sách cổ hiểu biết đến phương pháp, chính là vận dụng là tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực. Đốt lửa đốt trong thức hải của ta bộ Phệ Thiên vòng xoáy, liền có thể dẫn phát linh nguyên khuấy động, từ đó đảo loạn vòng xoáy bên trong, đặt tới khống chế Phệ Thiên Hỗn La thể chất mục đích. Dương Anh nhìn chung quanh không người về sau, lúc này mới đối Mặc Trần nói khẽ. Đốt cháy thức hải nội bộ. Mặc Trần cái này là thật ngây ngẩn cả người, đây cũng quá nguy hiểm, nếu như hơi không cẩn thận. Sợ rằng sẽ bị đốt thành cái xác không hồn một dạng, tồn tại, vậy ta mạng nhỏ nhưng là không còn. Đây quả thật là có chút nguy hiểm, thế nhưng không làm mà nói. Đời ta cứ như vậy. Dương Anh ánh mắt có chút tạm đạm, ta chỉ có một thân tuyệt hảo tư chất, ta không muốn dạng này. Cho nên, nếu như ngươi tiếp nhận mà nói, ta sẽ an bài một ngày thời gian một mình ra ngoài, tại lẩn tránh tất cả phủ thành chủ hai mắt về sau, chúng ta tại đến tầm nhìn chạm mặt, ngươi yên tâm, việc này ta làm qua vô số lần, cũng sớm đã thăm dò bọn hắn con đường. Dương Anh đối Mặc Trần nói bổ sung. Mặc Trần giờ mới hiểu được, ngoại giới đối Dương Anh ấn tượng không phải là không có đạo lý. Chính là bởi vì Dương Anh đối việc này cũng sớm đã mưu đồ vô số lần, thử vô số loại phương pháp, này mới khiến nàng trên lưng bất học vô thuật, nuông chiều ngang ngược mỹ danh. Mặc Trần nhìn xem nàng, cảm thấy nàng có chút đáng thương. Tại mảnh này nhỏ hẹp thiên địa bên trong rẽ rủa cầu sinh, tình nguyện chính mình thần hồn câu diệt, cũng không nguyện ý ở chỗ này soảng sinh vô vi. Nếu như mình lúc đầu không có thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ mà nói, hắn sẽ giống Dương Anh như vậy sao? Chỉ sợ sẽ không a. Hắn đoán chừng đến chết cũng chỉ sẽ là một cái giản dị sơn lâm thợ săn mà thôi. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Mặc Trần run run nheo cặp mắt lại, thế nhưng trước hết để cho ta cho ngài kiểm tra một chút thân thể a. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thế nào kiểm tra? Dương Anh có chút khẩn trương nói. Nếu là tất cả mọi thứ, chỉ cần đi vào thân thể ngươi đều sẽ bị cái kia vòng xoáy hấp thu. Vậy ta trước thử một chút trong cơ thể ta hỏa diễm, nhìn xem có thể hay không như lời ngươi nói như vậy, tránh thoát cố lực lượng này. Tất nhiên đáp ứng Dương Anh, Mặc Trần khẳng định sẽ cố gắng đi làm, huống hồ hắn lần này là thật đến hứng thú, nghĩ không ra thế gian này còn có loại thể chất này. Mà lại nếu như có thể cho Dương Anh giải quyết cái này thể chất nan đề, vậy hắn vậy liền coi là thi đại ân tại đối phương. Đến lúc đó dựa vào Dương Anh tại phủ thành chủ thân phận, để cho hỗ trợ xuất lực, cho bút khoái tiền, hoặc là từ trong phủ thành chủ đạt được liên quan tới phiến thiên địa này tình huống, tuyệt đối đều là dễ như trở bàn tay. Nhất định phải kiểm tra sao? Phải biết ta còn không có ra khuê nữ gả Dương Anh trên hai gò má đột nhiên xông lên hai mảnh đỏ mặt, cái kia hồng nhuận từ nàng gò má bên cạnh một mực lan tràn đến khỏe mắt nàng đuôi lông mày. Ta chỉ dò xét ngươi hai tay tình huống. Mặc Trần trịnh trọng nói, trong ánh mắt không hắn bất luận cái gì tạp nghiệm. Cái này thân sắc, ngược lại để lúc trước có chút hiểu sai Dương Anh lung túng. Nàng ho nhẹ một tiếng, muốn chuyển hóa dưới hào khí, khục, tốt ta, hy vọng Trần Đạo Hữu cẩn thận chút. Yên tâm đi, Trần mô rõ. Mặc Trần quét mắt chung quanh, thi cẩu cảnh đỉnh phong lực lượng thần thức tận khả năng tản ra, đem tòa này không lớn trạch viện triệt để bao phủ. Liên tục xác nhận bốn phía cũng không có người khác sau đó, hắn lúc này mới vươn tay hỏi, như vậy, hiện tại lúc đầu. Đợi chút nữa, ta trước uống ngụm nước. Dương Anh có chút khẩn trương, bưng lên trên bàn ấm nước trực tiếp ngửa đầu từng ngụm uống. Mặc Trần có chút muốn cười, sau đó nhìn Dương Anh duỗi ra tay trái mình. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cây ngón trỏ. Phía trên ngưng tụ một đoàn to bằng móng tay hắc kim sắc hỏa diễm. Một máy mắt, Dương Anh ánh mắt đột nhiên mê ly lên, sắp chết chi hỏa. Quả nhiên là... Người nói cái gì? Mặc Trần nghe được Dương Anh ở đây lẩm bẩm cái gì, nhưng lại không có nghe rõ. Cái gì? Cũng chính là Mặc Trần nói chuyện một máy mắt, Dương Anh ánh mắt lại phục thanh minh, một mặt không hiểu hỏi hướng Mặc Trần. Mặc Trần lông mày cau lại, cái này thần sắc tuyệt đối giả không phải giả vờ. Không có gì, có thể là ta nghe nhầm rồi. Hắn tùy tiện tìm cái lý do, cũng đem ngón trỏ chụp tại Dương Anh tay trái trên mạch môn. Minh ô Dương Viêm phi tốc từ cổ tay ra thịt chui vào, theo kinh mạch mạch máu hướng toàn bộ cánh tay trái khuyết tán mà đi. Mặc Trần lặng lặng nhắm mắt, cảm giác thể nội tình huống. Bất chi bất giác, mấy phút đi qua. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở hắt ra. Trần Đạo Hữu, thế nào a? Ngươi hỏa diễm có thể tại trong cơ thể ta tồn tại sao? Đối phương Dương Anh thanh âm nức quãng, nội tâm cũng là mười phần thấp thỏm. Có thể là có thể. Chỉ là Mặc Trần hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là cái gì? Không có gì, ta còn là lần thứ nhất cảm nhận được cỗ lực lượng này. Mặc Trần giải thích nói, nhiều quỷ dị lực lượng, giống như là thôn phệ, càng giống là phong ấn, thân thể ngươi tựa như là một thanh chìa khóa, mà thức hải ngươi vòng xoáy chính là thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Loại cảm giác này, ta còn lần thứ nhất cảm nhận được. Minh Ô Dương Viêm vừa tiến vào Dương Anh thể nội thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một cỗ quỷ dị khó lường sức mạnh to lớn. Cỗ lực lượng này là mạnh như thế, đến mức Mặc Trần có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Anh thể nội có một đoàn chưa bao giờ thấy qua, cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, đang vặn mèo, xoay tròn. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát ra thân thể trói buộc. Từ Dương Anh trạch viện ra tới, Mặc Trần trong tay nhiều hơn một khối lóe ra hửng đỏ quang mang hửng đỏ ngọc thạch. Đây là phi ngân thạch, chỉ cần là có nhất định địa vị minh mục thành cư dân. Đều có thể đem đại lượng minh mục tệ đi vào bên trong. Thứ này bản thân không phải cái gì chứa đựng bảo vật, nhưng bởi vì chân quý trình độ tương đối cao, có thể đại khái ghi chép vững chắc năng lượng đường vân, cho nên bị xem như là ghi chép dự trữ số lượng loại hình pháp bảo, lưu thông tại thế. Mặc Trần trong tay khối này, chính là tồn nhập 20 vạn minh mục tệ phi ngân thạch. Ngay tại vừa rồi lúc ra cửa, hắn liền đã cảm ứng được chí ít có hơn 10 đạo thực lực kinh khủng ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua. Những này ánh mắt yếu nhất cũng là du hồn cảnh trung kỳ cấp độ, thậm chí còn có một, hai đường xa vượt Mặc Trần cảm giác tồn tại. Chương 695, thường tồn cảnh mấu chốt. Đi vào phủ thành chủ ngày thứ ba. Sáng sớm, tảng sáng thời gian, bầu trời dần dần trở nên sáng sủa, xanh thảm. Nhẹ nhàng tung tung trong tay phi ngân thạch, Mặc Trần khỏe miệng hơi cầu, tâm tình thật tốt, đem đồ vật thăm dò tốt, hắn rời đi trong phủ thành chủ tàng thư các. Hôm qua lúc đêm khuya, phủ thành chủ đại tiểu thư Trương Ứng Tuyết thể nội hắc ma tinh lây nhiễm bỗng nhiên tăng lên, rơi vào đường cùng toàn bộ phủ thành chủ đều bị điều động, các loại tu hỏa cao thủ nhao nhao chạy tới trong nhà gỗ nhỏ, kết thành khu trừ pháp trận, là Trương Ứng Tuyết khử độc. Mặc Trần tự nhiên cũng bị tính tiến vào nhóm cao thủ này ở bên trong. Trải qua lần này khử độc, coi như Mặc Trần trải qua thu liễm thực lực, nhưng Trương Ứng Tuyết thể nội thái hư chi lực mức độ đậm đặc, cũng siêu xa Mặc Trần tưởng tượng. Liên chỉ là lần này khử độc, Mặc Trần thực lực liền đã từ thi cẩu cảnh đỉnh phong, vượt qua đến thức thần cảnh trung kỳ tiêu chuẩn.

một khỏa màu xanh biếc cỏ xanh, vẹn vẹn chỉ là vừa mới phá đất mà lên, tại mấy khối trong nham thạch dãy rủa cầu sinh, gian nan lộ ra một phần nhỏ. Đây là... Mặc Chân nhẹ nhàng vuốt ve cỏ xanh, cẩn thận đến cực điểm, sợ một cái dùng sức liền đem cái này nho nhỏ sinh mệnh đến đây kết thúc. Hắn nhưng là rõ ràng còn nhớ, lúc trước mỗi lần tới đến tâm giới lúc, tâm giới bên trong đều là tĩnh mịch một mảnh. Nơi này không còn bất luận cái gì sinh linh, bởi vì cả phiến thiên địa đã chết, chết hẳn. Nhưng bây giờ lại phát sinh loại biến hóa này. Mặc Chân lập tức minh bạch, cùng hắn lúc trước hấp thu 5 viên cố đạo thạch có quan hệ. Không chỉ là nơi này, tâm giới giống như thay đổi lớn. Mặc Chân thần hồn chi lực lần nữa tản ra, phát hiện trước kia che kín biên giới màu xám nồng vụ hướng về sau lui một chút, lộ ra rộng lớn hơn thổ địa. Hắn thu rồi kinh ngạc tâm tình, lại lần nữa đạp không mà lên, hướng một bên biên giới bay nhanh. Trên đường, dãy núi so le liên tiếp, minh xác thương nhiên, rất nhiều đỉnh núi ẩn ẩn bao phủ lên một lớp bụi khói. Mặc Chân nhắm hướng đông nhìn lại, một đầu sớm đã khô cạn thật lớn khe danh như một đầu tấm lụa, chạy dài thẳng xuống dưới. Khe danh phía tây là quần phong xuyên mây, vòng chi tinh la, mặt khác là vùng đất bằng phẳng rộng rãi rã, đổ nát thôn xá vụn vặt lẻ tẻ. Lại phối hợp cái này tĩnh mịch nặng nề thế giới, cỏ cây tàn lụi, cô quạng đổ nát, càng hiện ra một chút thê thảm gây nên. Nhưng khác hắn để ý là, dưới chân mảnh to lớn vô biên sơn mạch, trước kia có thể là không có. Sau một lát, hắn đem toàn bộ tâm giới vờn quanh một lần, phát giác lúc này tâm giới đường kính trải qua rộng chừng mấy trăm dặm địa vực, đủ để dung nạp vài tòa trận thành lớn nhỏ. Lúc này tâm giới trải qua so với ban sơ lớn rất rất nhiều, cơ hồ là lớn mấy lần có thừa. Bất quá bởi vì không có chân chính chiếu sáng, rất nhiều nơi vẫn như cũ âm hàn vô cùng, vô pháp hình thành tự nhiên tuần hoàn vòng. Nhưng viễn cổ trong tông môn gốc kia cỏ xanh xác thực cho Mặc Trần mười phần lòng tin. Tiếp theo chính là chờ tâm giới chậm rãi chất biến quá trình. Mặc Trần vừa lòng thỏa ý, phải biết tâm giới chất biến kết thúc về sau chính là chân chính tấn thăng thường tồn cảnh thời điểm. Thường tồn cảnh cương giả, hắn lúc trước có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại kia nhận thế gian sinh linh nhìn lên tồn tại, bây giờ cách hắn là gần như thế, dù hắn sớm đã yên lặng tâm cũng lúc đầu nhịn không được lật lên gợn sóng tới. Ngày thứ hai, Mặc Trần sáng sớm liền đi Trương Ứng Tuyết nhà gỗ, tiếp tục tịnh hóa thể nội hắc ma tinh, tiện thể không để lại dấu vết tăng lên thực lực bản thân. Cảm thụ được không ngừng kéo lên lực lượng, Mặc Trần tâm tình vô cùng tốt. Ngay tại hắn hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, đi ra phủ thành chủ, chuẩn bị lại đi thương mậu khu mua chút cái gì tốt dùng thương phẩm lúc, chuẩn bị nơi góc đường một tên nam tử đụng vào. Mặc Trần hơi có chút phẫn nộ nhìn nam tử một chút. Thật có lỗi. Thật có lỗi, nam tử mặc một thân cũ nát không chịu nổi vải bông áo, đi đường chân thấp chân cao, ánh mắt cũng có chút mê ly. Loại người này tại Minh Mục Thành trong đó nhiều lắm, rất nhiều tầng dưới chốt bách tính đều là như vậy, mơ màng tầm thường, cả ngày liền liền bình thường đối thoại đều mười phần khó khăn, cho nên Mặc Trần cũng không chút để ý, vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Thẳng đến tiến nhập một gian trong cửa hàng, Mặc Trần quen thuộc đi vào bên trong một gian tiểu cách gian. Hắn không có thứ nhất thời gian đi thăm dò xem lưu ly trong kính ghi chép thương phẩm tin tức, mà là mở ra chính mình bàn tay phải. Bên trong có một chương hơi có vẻ rách dưới vàng như nến sắc tờ giấy. Dương Anh bên kia cuối cùng sắp xếp xong xuôi sao? Mặc Trần nhìn xem trên tờ giấy viết thời cơ cùng địa điểm. Nguyên lai lúc trước cái kia thần thức vận đục nam tử cũng không phải là trong lúc vô tình đụng vào Mặc Trần, mà là cố ý gây nên. Ngay tại hắn nhìn như không cẩn thận đụng vào Mặc Trần thời điểm, tay phải lại là trong lúc lơ đãng đem chương này vàng như nến sắc tờ giấy nhét vào Mặc Trần trong tay, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mặc Trần đương nhiên cũng không phải cái gì mới ra đời tiểu tử thúi, lập tức ngầm hiểu, không có dò gì ra mảy may sơ hở diễn vừa ra cho hay. Mặc Trần từ nạp hoàn bên trong lấy ra mảnh này nhỏ hẹp thiên địa địa đồ. Đây là hắn tại phủ thành chủ trong tàng thư các tìm kiếm được đồ tốt. Xem như bị phủ thành chủ xem như giáo dục cơ sở bày ở trong tàng thư các một cái trên quầy, tổng cộng có mấy trăm phần. Nếu là muốn mà nói, trực tiếp rút đi một phần là đủ. Hắn đối chiếu vàng như nến sắc trên tờ giấy địa phương, phát hiện cái này gặp mặt địa phương không tại Minh Mục Thành bên trong, mà là tại ra cửa thành phía tây lại tiếp tục hướng đi về phía tây vài dặm một ngọn núi trong động. Nhiều hiển nhiên, Dương Anh vì lần này chạm mặt làm đủ chuẩn bị, cố ý chọn lựa một chỗ liêu không có người ở địa vực. Ngày mai giờ thì sao? Phải thật tốt chuẩn bị một chút. Minh Mục Thành phủ thành chủ chỗ sâu nhất, một tòa như lưỡi dao tháp nhọn kiến trúc bên trong. Một cây sông thẳng tới chân trời cự đại hắc sắc thủy tinh đứng sừng sững ở tháp nhọn chính giữa. Lúc này, nơi này đang đứng thẳng hai cái một cao một thấp bóng người màu đen. Người cao là vị người mặc màu đen một đám, trước ngực có ngân tuyến hoa văn tóc dài nam tử. Hắn bề ngoài nhìn có chút già nua, hai tóc mai có hoa dâm sợi tóc, trên trán cùng khóe mắt đều có nhàn nhạt nếp nhăn. Thiên thiếu. Già nua nam tử thu hồi nhìn qua cột thủy tinh ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thân nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải, thu hoạch thời gian không xa, chuyển sinh phương diện công việc chuẩn bị thế nào. Nữ hải phủ lấy một thân đấu đồng màu đen, mang theo mũ trùm, thật dài tóc đen từ dưới mũ bày chút xuống, lộ ra một bên tinh xảo trắng xám xinh đẹp gương mặt. Nàng xem ra tựa như là vừa vặn bệnh nặng mới khỏi thuần khiết thiếu nữ, như là phong vũ sau đó chịu đủ tàn phá tiểu hoa, phảng phất một trận gió liền có thể đem tội ngã. Chương 698, Thiên địa đại thu hoạch thời hạn. Chuyển sinh. Nữ hài kinh ngạc nhìn qua trước người màu đen cột thủy tinh, đường hạc, chúng ta tại mảnh này vỡ vụn thiên địa bên trong tồn tại đã bao lâu? Liền chuyển sinh bao nhiêu lần? Ta có chút ngán. Ngươi thật cam nguyện vĩnh viễn bị vây ở tòa này lao tù trong đó sao? Nghe vậy, tóc dài nam tử lông mày nhíu chặt, hầu nghi nhìn xem gầy yếu nữ hài, ánh mắt lại có chút lơ lửng không cố định. Nguyện ý? Không nguyện ý. Cái này giống như cũng không là chúng ta có thể lựa chọn. Bây giờ phệ trí chứng lan tràn càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ minh mục thành bên trong những cái kia không có tu vi phạm nhân tất cả đều trải qua biến thành tà thần lương thực, chỉ có chúng ta những này thể nội linh khí quán thông sinh linh mới có thể hơi trèo trống, nhưng cũng trèo trống không được bao lâu. Thiên thiếu không có trả lời, chỉ là hướng phía cột thủy tinh càng thêm đến gần chút ít, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng kề sát trên bề mặt. Trả lời ta, ngươi lựa chọn đến tột cùng là cái gì, chuyển sinh công tác chuẩn bị đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu ngươi không nguyện ý hợp tác mà nói, ta liền lại tìm một người là được. Tóc dài nam tử đường hạc run run nghiêm nghị nói. Phốc phốc. Thiên thiếu lập tức cười. Nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay vướt ve thủy tinh mặt ngoài, quay đầu nhìn về phía tóc dài nam tử đường hạc. So với chuyển sinh, so với không ngừng tại mảnh này trong lao tù luân hồi, chúng ta lại thêm phải làm, không phải tại tà thần thời kỳ ủ bệnh bên trong tìm đánh bại nó phương pháp sao. Tà thần cao cao tại thượng, ở vào thiên địa biên giới bên ngoài, mấy trăm vạn năm qua. Chúng ta phái bao nhiêu lần quân viễn chinh, tổn thất bao nhiêu lực lượng, lại ngay cả nó thân ở địa phương đều không đến được, đột phá phiến thiên địa này càng giống là một kiện không có khả năng sự tình. Trung niên tóc dài nam tử đường hạc lắc đầu nói, bây giờ minh mục thành bên trong, chúng ta đã không có đầy đủ lực lượng đến tổ chức một cái khác nhánh quân viễn chinh, việc cấp bách chỉ có mau chóng hoàn thiện chuyển biến tốt đẹp sinh thông đạo, chờ đến kế tiếp kỷ nguyên mở ra về sau, lại đi mưu đồ. Có một số việc không ai nói rõ được. Ai liền có thể cam đoan còn có kế tiếp kỷ nguyên? Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi thật cam lòng đem phủ thành chủ nội tình toàn bộ ném ra ngoài, góp một chi lâm thời viễn chinh đội ngũ hay là làm được. Thiên thiếu thu liễm nụ cười, quay đầu nhìn về phía tóc dài nam tử đường hạc, khó nói ngươi muốn vĩnh viễn ở vào dạng này trong luân hồi. Đương nhiên không. Tóc dài nam tử đường hạc hừ lạnh nói, chúng ta trải qua tại rèn đúc thông thiên môn, chỉ cần có thể thành công thoát ly nơi này, thoát ly hoàng giới phạm vi bao trùm. Trước đó vượt thiên thê sự tình ngươi còn không có hấp thụ giáo hơn sao? Lần này thông thiên môn ngươi cho rằng nó không phát hiện sao? Thiên thiếu đánh gây hắn. Tóc dài nam tử đường hạc trầm mặt xuống. Thiếu nữ thiên thiếu nói để cho hắn nhất thời tìm không thấy lý do thoái thác đến phản bác. Nhìn xem hiện tại, lập tức liền lại muốn đến đại thu hoạch thời hạn, cùng cuối cùng bị tà thần thu hoạch, không bằng chúng ta đem phủ thành chủ tất cả tài nguyên tảng ra, dẫn vào một chút máu mới, bằng không luôn luôn chúng ta mấy cái này, biến số quá ít. Cơ hồ không có tỷ số thắng. Thiên thiếu thản nhiên nói. Hồng hổ là thế nào vẫn lạc, ngươi quên rồi sao? Đừng y đổ làm nguy hiểm sự tình. Tóc dài nam tử đường hạc mở miệng cảnh cáo nói. Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Thiên thiếu cười cười, nàng xoay người, nhìn về phía tóc dài nam tử đường hạc. Chúng ta sẽ ở nơi đây sinh ra, chính là bởi vì Đông Hoàng làm một bước chuẩn bị ở sau. Nhưng chắc hẳn cho dù là lục thánh một trong Đông Hoàng, cũng không có dự liệu được chúng ta sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng A. Tóc dài nam tử đường hạc ánh mắt có chút lấp lóe. Tất nhiên liền lục thánh đều không thể hoàn toàn dự liệu được tương lai, vậy chúng ta lại có lý do gì không đi cố gắng đâu. Cho nên, để cho ta thử một chút ta. Thiên thiếu quay người lại, ngửa đầu nhìn về phía nhìn không thấy bờ thật lớn tinh trụ. Tóc dài nam tử đường hạc trầm mặc, hắn không biết nên làm sao thuyết phục thiên thiếu. Hắn cùng thiên thiếu thân là phiến thiên địa này sơ linh một trong, trái qua không muốn lại mất đi đồng bạn. Vì có thể đào thoát mảnh này lồng giam. Chết mất lao hưu đã đủ nhiều, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng thế này vài cái. Nhưng hắn lại không biện pháp thuyết phục thiên thiếu. Thật lâu. Ngươi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Nữ hài nghe vậy, lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười. Giờ thìn, phương đông vừa trắng thời điểm, mặc chân hất lên một kiện bao lấy toàn thân áo khoác, trên đầu đeo đỉnh mũ trùm, hành tẩu tại vũng bùn đại địa bên trên. Hắn mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại vũng bùn phía trên, dưới chân lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn tùy ý một bước, nhìn xem nhẹ nhàng, thế nhưng một bước này trọn vẹn phóng ra xa một trượng, sau đó lại là một bước, lại là một trượng, nhìn xem hành tẩu không vui, thế nhưng tốc độ như điện, đảo mắt liền đi qua mấy dặm đường trình. Đây cũng là đối tự thân thực lực chính xác trường khống. Mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ đạp ở ly vũng bùn một tấc không đến phía trên, không giấu vết mau lẹ, thân thể vẹn vẹn xoay tròn, tốc độ liền lại lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt giống như bên người mang theo một hồi gió lốc, mang theo hắn bổng bệnh hướng về phía trước. Dựa vào hôm nay sáng sớm đối Trương Ứng Tuyết khử độc, Mặc Trần cũng buông tay buông chân, tại mọi người kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt dưới, một người tịnh hóa hắc ma tinh là hơn người người gấp hai. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bây giờ thực lực cơ bản đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thực lực trở về cảm giác coi như không tệ. Mặc Trần hai tay lúc thì nắm tay, lúc thì buông lỏng, cảm thán thể nội bàng bạc lực lượng thần hồn. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, Mặc Trần liền tới đến địa điểm ước định, đi tới vàng như nến sắc trên tờ giấy viết rõ hang động địa điểm. Mặc Trần dương mắt nhìn lại, cái gọi là sơn động càng kỳ quỷ. Bên ngoài chỉ là cao thấp không đợi ba bốn mảnh bình sườn núi, nhìn không ra lô ở nơi nào, ỉ có vàng như nến sắc trên tờ giấy ghi chú. Mặc Trần cũng tìm một hồi mới tìm được cái kia mịt mở tiêu ký, mới phát hiện trước mặt đúng là một cái hình như địa huyệt nghiêng lớn động sâu, cửa hàng còn có vài quặng ải lòng ác. Mặc Trần hướng về phía trước mấy bước, thăm dò đi đến xem xét, trong động đúng là một cái quái thạch bụi liệt, cùng cực u ám thâm quật. Huyệt động này rất sâu, đen mà khô ráo, vách động đá lởm chởm, bất quá huyệt động này cửa vào còn hơi nhỏ, nhưng không thể không nói bên trong hoàn cảnh sát thực cực lớn, đường kính ước chừng có trăm trượng rộng, đủ để dung nạp hơn trăm người. Cơ hồ giống như là một cái trong núi quảng trường. Mặc Trần có chút bội phục Dương Anh có thể tìm tới nơi này. Trong chiều đi vài bước, âm u sơn động nội bộ đống nhiên lấp lóe chút ít u ám ánh sáng, nhìn kỹ lại, lại là một chỗ công trên đài giấy lên một cây nhang nến. Giờ phút này, Dương Anh bàn tiệc địa mà ngồi, Trần Đạo Hữu, đa tạ ngươi lần này có thể thủ tín đến đây. Nếu, ngươi không đến mà nói, ta cũng không biết sau đó nên làm như thế nào. Dương Anh thần sắc có chút tái nhợt. Lại có chút may mắn, hiển nhiên là ở chỗ này lo lắng đã lâu. Mặc Trần trực tiếp ngồi tại Dương Anh đối diện, ta tất nhiên đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đến, như vậy chúng ta mau chóng thử nghiệm đốt cháy trong cơ thể ngươi vòng xoáy đi, trước đó công tác chuẩn bị ngươi cũng làm xong chưa? Dương Anh gật gật đầu, một chút tất yếu linh thạch đều đã chuẩn bị kỹ càng, trong tộc ta cũng an bài thỏa đáng. Nàng chỉ bên người một cái bịt kín tiểu đỉnh, trong này trang đại lượng hắc ma tinh, nếu lần này thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi liền đem hắc ma tinh vẩy vào ta thi thể bên trên, dạng này trong tộc cũng biết tưởng rằng ta ham chơi chạy tới thiên địa biên giới, kết quả bị hắc ma tinh ô nhiễm chí tử. Mặc Trần trịnh trọng nhìn nàng một cái, có thể. Chương 699, thiên địa đại thu hoạch thời hạn. Hô. Mặc Trần dài ra một ngụm trọc khí, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cây ngón trỏ, một đóa hắc kim sắc, minh ô dương viêm tạo thành hỏa liên tại đầu ngón tay ngưng tụ. Lần này hỏa liên cơ hồ chỉ có một hạt gạo lớn như vậy. So lúc trước ngưng tụ to bằng móng tay còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Không có cách, lần trước là Mặc Trần đem hỏa diễm rót vào Dương Anh cánh tay kinh mạch, mà lần này xác thực muốn đi vào Dương Anh thức hải. Người thức hải cực kỳ yếu nhất, điểm ấy cho dù là đối với một chút tu vi tu sĩ cao thâm mà nói, đều là giống nhau. Chỉ cần trong thức hải có một chút hỗn loạn, nhẹ thì đau đầu như kim châm, mê muội nôn mửa, nặng thì thần thức tán loạn, từ đây biến thành sẽ chỉ tuân theo bản năng cái xác không hồn. Mặc Trần hít sâu một hơi. Nhắc lên 12 phần tinh thần, một chỉ điểm tại Dương Anh trên trán chỗ mi tâm. Ừm. Dương Anh kêu lên một tiếng đau đớn, thần tình trên mặt xoắn xuýt, trên trán sớm đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng tại chịu đựng lấy thống khổ, nhưng bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, nàng cũng là không nhúc nhích tí nào, không muốn bằng thêm dị số. Sau một khắc, hỏa liên tại Mặc Trần chỉ dẫn dưới, phi tốc từ Dương Anh trên trán ra thịt chui vào, theo kinh mạch mạch máu hướng bên trong thức hải khuyết tán mà đi. Bởi vì Dương Anh triệt để bung ra thức hải quan hệ, thức hải đại môn đã sớm triệt để mở ra. Mặc Trần lặng lặng nhắm mắt, dựa vào hỏa liên truyền đến ba động, cảm giác Dương Thắng thức hải nội bộ tình huống. Nơi này thâm thúy bao la, giống như là một mảnh tinh không một dạng cao rộng xa xăm, màu mực màn trời bên trên, điểm điểm tinh quang rực rỡ lấp lóe, trong tích tắc ngàn vạn ngôi sao tràn vào Mặc Trần tầm mắt, phóng ánh rực rỡ huy quang lại thêm tại vô hạn sinh trưởng, để cho hắn có một loại phiêu phù ở tinh hải bên trong ảo giác. Có thể là tại trước mắt hắn, cũng không phải là chỉ có đầy trời tinh không mà thôi. Chiếm cứ hắn ánh mắt, là nhất đạo chống trời triệt để khổng lồ vòng xoáy. Tại mảnh này vòng xoáy chỗ tiếp cận, tinh quang cũng là bị vô cơ quái, hình thành một đạo lại một đạo sáng chói ánh sáng vòng, vờn quanh cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Cái này vòng xoáy là hùng vĩ như vậy khổng lồ, tựa hồ đang phun ra nuốt vào lấy lôi điện, đến mức toàn bộ tinh không thức hải đều đang thong thả chuyển động, hấp thu dám can đảm tới gần nó hết thể sự vật. Trực tiếp trong tinh không bộ sống sờ sờ địa khuấy lên một ngày thông lộ. Mặc Trần thử nghiệm điều khiển minh ô dương viêm, từng chút địa tới gần vòng xoáy. Nguyên bản hắn đã làm tốt đóa này hỏa liên bị hấp thu chuẩn bị, lại kinh ngạc phát hiện theo hắn không ngừng tới gần, cái này vòng xoáy hấp lực lại là đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn tựa như là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, nguyên bản đã làm tốt đối mặt sóng to gió lớn dự định, lại phát hiện biển cả yên lặng như mặt gương, thậm chí liền một chút gợn sóng đều không có. Hắn kinh ngạc, hắn nghi hoặc, có thể hỏa liên liên tiếp, cuối cùng thiêu đốt tại vòng xoáy phía trên. Vâng! Nguyên bản chỉ có một hạt gạo lớn nhỏ hỏa liên bỗng nhiên tăng vọt, như là một đầu diệt thế hỏa long, trong khoảnh khắc đem trọn tòa tinh không thức hải bao trùm, lấp đầy. Bất chi bất giác, một canh giờ thời gian trôi qua. Hô Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, thu hồi Minh Ố Dương Viêm, thở hắt ra. Dương tiểu thư, lần này đốt cháy ngược lại là có chút vượt quá ta. Vâng! Mặc Trần lời còn chưa dứt, nguyên bản âm u động quật, đống nhiên phát sáng lên, khắp động hồng quang, phảng phất một tầng huyết thác dọc theo bốn vách tường rội xuống. Bàn cùng hang đá góc nhỏ bên trong, những cái kia nguyên bản nhàn rỗi hương đến, dĩ nhiên là tất cả đều tự phát bốc cháy lên. Lần này, đốt cháy. Thế nào a? Trần Đạo Hữu Dương Anh sắc mặt quái dị nhìn về phía Mặc Trần, âm điệu chuyển biến thành một loại khác, có chút uốn éo. Mặc Trần Dương mắt hướng Dương Anh nhìn lại. Lại phát hiện Dương Anh chính mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi tại chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn xem bên này. Chỉ là ánh mắt của nàng không biết lúc nào, con người biến thành hai cây đường dọc, phảng phất như là một đầu tuyệt thế hung xà. Mặc dù thần sắc không mang theo bất luận cái gì hung tính, nhưng bằng vào ánh mắt Mặc Trần đã cảm thấy toàn thân khí thế đều bị khóa định, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trần Đạo Hữu, ngươi nhất định phải giúp đỡ. Ta à, Dương Anh nơi cổ họng làn ra tại cổ đông, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại sinh trưởng. Đồng thời, Dương Anh toàn bộ bề ngoài cũng lúc đầu phát sinh nhỏ bé chuyển biến. Nàng đôi môi chăm chú nhấp cùng một chỗ, khỏe mắt dương lên, lông mày cuối cùng hơi nhếch lên, hình thành như mày kiếm một dạng, anh tư. Mặc Trần bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía hang động vách đá trải qua không thấy, nguyên bản chiếu sáng bốn phía quỷ dị hồng quang cũng triệt để tiêu tán. Hắn lúc này thế mà trải qua không lúc trước gần nấp trong sân động, mà là tại một chỗ hoang phế cũ nát vứt bỏ trong hoa viên. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có bàn, không có hương nến, càng không có cứng rắn nham thạch, chỉ có Dương Anh ngồi ngay ngắn ở đối diện, đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất nhìn chằm chằm một bộ người chết. Nơi này là địa phương nào? Mặc Trần cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn xem đờ đẫn Dương Anh, bàn tay của mình bên trên không ngừng ngưng tụ Minh Ố Dương Viêm, chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Hắn bên trên một giây còn tại Dương Anh trước đó chọn lựa tốt ẩn nấp trong sân động, giờ khác này liền đột ngột tiến nhập mảnh này vứt bỏ vườn hoa. Nơi này không hề giấu chân người, lại thêm không cái gì sinh linh khí tức, trừ ra trước mắt Dương Anh bên ngoài không có khả năng có hắn ai có thể để cho hắn lấy nói. Nhưng bây giờ hắn thực lực đều đã khôi phục, tự nhận coi như Dương Anh muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên hắn hiện tại rất tỉnh táo. Dương Anh trừng mắt nhìn, chậm rãi đứng người lên. Trần Đạo Hữu, ngươi nói trong cơ thể ta vòng xoáy có thể khứ trừ sao? Nàng ánh mắt đờ đẫn, phảng phất cái xác không hồn một dạng, động tác cứng ngắc bất lực. Nhưng Mặc Trần lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể nàng có một đoàn chưa bao giờ thấy qua, cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, đang vặn mèo, xoay tròn. Phảng phất lúc nào cũng có thể trở về tránh thoát ra Dương Anh nhục thân. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại trước người đối phương, cũng có thể cảm giác được đại lượng không hiểu mục nát khí tức, đang điên cuồng như là côn trùng mở dạng, đánh thẳng vào, hủ thực thân thể mình. Phải biết cái này thân hình có thể là từ thuần túy thần hồn chi lực cấu thành, cái kia luôn luôn ứng cho rằng ngạo lực lượng thần hồn, thế mà tại loại này trùng kích vào, truyền ra bén nhọn nhói nhói cảm giác, thậm chí còn cảm giác được gần ẩn phải bị xé rách cảm giác. Dương tiểu thư, nếu như đây là huyễn thuật mà nói, còn xin chết xuất, tại hạ chỉ là mặc dù tinh thông hỏa diễm nhất đạo, lại không sở trường thực chiến, xin hãy tha lỗi. Mặc Trần thần sắc trịnh trọng run run túi đầu thỉnh cầu nói, không phải ngươi chủ động tiến đến tìm ta sao? Dương Anh đứt quãng hồi đáp, nàng chằm chằm Mặc Trần, ẩn ẩn phát ra tiếng cười, tựa như nhìn thấy Mặc Trần là mười phần sung sướng sự tình. Rất kỳ quái. Lực lượng ngươi. Rất kỳ quái. Du hồn cảnh tựa hồ là cực kỳ lâu không nói chuyện, nói thế này sau một lúc, nàng dần dần thích đứng tới, ngữ tốc cũng bình thường trôi chảy rất nhiều. Mặc Trần không để ý đến trái qua triệt để biến thành người khác Dương Anh. Như vậy, ngài thật vẫn còn Dương tiểu thư sao? Mặc Trần run run nghiêm nghị hỏi. Ta là, cũng không phải a. Dương Anh cho một cái từ chối cho ý kiến trả lời. Nàng ánh mắt vẫn như cũ gấp chằm chằm Mặc Trần, chỉ bất quá toàn thân mục nát khí tức bị nàng thu liễm không ít. Quả nhiên nàng một mình cảm thán nói. Quả nhiên cái gì? Mặc Trần lui ra phía sau một bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tỷ tỷ bói toán quả nhiên sai lầm. Ngươi không có tấn thăng đến thường tồn cảnh. Dương Anh nói ra một cái làm cho người không tưởng được nói. Chương 700, Thiên địa chi bí. Tỷ tỷ bói toán quả nhiên sai lầm. Ngươi không có tấn thăng đến thường tồn cảnh, Dương Anh nói ra một cái làm cho người không tưởng được nói. Ngươi đến cùng là ai? Lời này vừa nói ra, Mặc Trần vội vàng rút lui mấy bước. Ta là ai? Ngươi không nhận ra ta? Dương Anh cười, sờ lên chính mình gương mặt, hướng Mặc Trần tượng trưng đi vài bước liền ngừng lại. Chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tú mỹ nữ tử, cặp kia mày liêu sao mà hướng lên thanh dương, lộ ra một tuyến lông mày phong như kiếm, là lấy nàng mỹ mạo thiếu chút hứa mềm mại, lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Đông Mặc Trần nghi hoặc tới cực điểm, nói được nửa câu, nói đúng là không ra. Dương Anh cười ha ha một tiếng, chắp tay sau lưng ở phía sau, ưỡn thẳng sống lưng, hiện lộ ra gần như hoàn mỹ đường cong, thế nào? Thân thể của ta còn tại ngươi này thiên đạo đan hoàn bên trong, ngươi cũng không nhận biết ta rồi. Đông Hoàng nữ hoa. Mặc Trần lần này thấy rõ Dương Anh khuôn mặt. Khuôn mặt này đúng là cùng mình tại Huyễn Dương Thiên Địa bên trong tìm tới Đông Hoàng thân hình giống nhau như lúc. Liên liên đầu lông mày cái kia một luồng thanh dương, thậm chí liền liền nói chuyện lúc cái kia cỗ thần sắc, hoàn toàn chính là cùng Huyễn Dương Thiên Địa bên trong, cái kia Đông Hoàng pho tượng giống nhau như lúc. Có thể là sao lại thế? Mặc Trần nhíu mày, hoàn toàn không cách nào lý giải dưới mắt tình huống. Ta theo Thiên Địa cùng nhau sinh ra, đến Thiên Địa tạo hóa, thân là lục thánh một trong Đông Hoàng, ngươi nói Đông Hoàng nữ hoa, chính là ta. Dương Anh mỉm cười giải thích nói. Nơi này là ta tâm giới, xuống mộ vườn hoa, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tùy ý đi dạo. Bất quá bây giờ, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi trước đó vấn đề kia, ngươi có thể hay không giúp ta đem cái này Phệ Thiên Hỗn La thể đốt? Đây là ngài cần. Mặc Trần nhữ mày hỏi lại. Đây là một cái khác ta cần. Dương Anh khỏe miệng mang theo một vệt quỷ dị đường cong, hướng Mặc Trần đi đến, từng bước ép sát. Ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại? Mặc Trần từng bước lui lại, không có chút nào thu hồi canh gác tâm ý. Trên tay Minh Ô Dương Viêm bùng nổ, trực tiếp hình thành hai thanh sắc bén hỏa kiếm, ngăn tại trước người. Đây là ta hồn phách. Dương Anh dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Bao lâu không trở về rồi? Nàng ở bên kia cảm khái, tự hỏi tự trả lời, mấy ngàn vạn năm. Thời gian qua thật nhanh. Dương Anh giơ tay lên, nhìn xem chính mình trắng non cánh tay, hé miệng cười một tiếng, tiếp theo liền giơ chân lên. Ngay tại dạng này một cái sát na, chỉ gặp một cấu nghiền ép chư thiên yêu lực điên cuồng từ tâm giới bên trong vọt tới. Thình lình tạo thành một cái vòng xoáy, vô tận yêu khí, tụ tập đến đây. Thật giống như rất nhiều linh tuyển, ngay tại rửa sạch Dương Anh hai chân, thế nhưng quang hoa hỗn éo, không gian hỗn loạn. Nguyên bản Dương Anh hạ thân chính là một bức thon dài đùi ngọc, ở đây yêu khí tụ tập hỗn éo bên trong, lúc đầu biến hóa, không còn là bộ dáng ban đầu, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, liền thật giống như bị lũ lụt bao phủ. Chỉ một lát sau về sau, dị tượng triệt để tan đi, cặp kia đùi ngọc cũng triệt để biến hóa thành đuôi rắn hình thái. Hay là nguyên bản bộ dáng thư phục. Dương Anh lười biếng ngáp một cái, lần này nàng thân hình đúng là cùng Mặc Trần tại Huyễn Dương Thiên Địa bên trong bản thân nhìn thấy giống nhau như lúc. Mặc Trần lần này là triệt để chấn kinh, hoặc là nói, là triệt để bị cỗ này tẩy luyện thiên địa khí thế cho chấn áp lại, không có cách nào động đậy. Thu ngươi Minh Ô Dương Viêm đi, coi như ta thực lực bây giờ không đủ toàn thịnh một phần vạn, ngọn lửa này cũng đối với ta vô dụng, đây là bản nguyên bên trên áp chế. Nữ hoa xua tán đi bốn phía áp lực, vừa cười vừa nói. Nàng chỉ bên người trên mặt đất, lập tức đại lượng dây leo từ bốn phía kéo dài tới, biên chế thành một bộ cái bàn. Chính nữ hoa ngồi trên ghế, cũng ý bảo Mặc Trần ngồi xuống. Không có gì tốt phản kháng, Mặc Trần quả quyết tiêu tán trong tay mình hỏa diễm. Mặc kệ nàng có phải hay không nữ hoa, nhưng Mặc Trần lại hết sức xác định một sự kiện. Đó chính là hắn tuyệt đối không phải trước mắt nữ tử này đối thủ. Loại kia điều động thiên địa yêu lực năng lực, loại kia không cần khí thế ngoại phóng, liền có thể đem hắn chấn nhiếp năng lực. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Cho nên cùng ở chỗ này liều chết, còn không bằng để cho mình thư phục chút ít, nghe một chút nữ tử này là thế nào giải thích. Ta không thích rượu, cho nên chúng ta liền uống trà A. Nôn xuất pháp thủy, một chén trà xanh xuất hiện tại Mặc Trần trước mặt. Không còn do dự, Mặc Trần trực tiếp tiếp nhận nhấp một miếng. Hắn đặt chén trà xuống, lại phát hiện nữ hoa ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem chính mình, chỉ là ánh mắt này quả thực có chút để cho hắn không thoải mái. Đó là một loại tràn đầy thương hại. Bi ai ánh mắt, Mặc Trần nhiều không thích loại cảm giác này. Lúc đầu Huyền Âm Thiên Địa gần như sụp đổ, chúng ta thánh nhân khó khăn từ tội trạng, nhưng lúc đó, thiên địa tận thế đã là kết cục đã định, cho nên chúng ta chỉ có thể kéo dài bước chân. Nữ hoa tử tốn nói. Nàng nghiêng ánh mắt, nhìn về phía nơi xa tinh không, lại không trên người Mặc Trần, chúng ta thử rất nhiều biện pháp. Lục Thánh Ca. Cái gì Lục Thánh Ca? Nữ hoa nghi ngờ nói. Thiên địa sơ, sinh sáu linh. Phân thánh vị, đoạt tạo hóa. Sương Lục Thánh, Tịch Đại Hoang, Mở Đất Cương Vực, Hoang Thánh Chấp Kiếm Trấn Thái Hư. Mặc Trần đem chọn Thiên Lục Thánh Ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh niệm tụng ra tới. Thiên địa bên trong, bất luận là 7-8 tuổi hài đồng, hay là thân hình còn xuống gục xuống lao giả, há miệng đều có thể hừ bên trên hai câu. Tiếng đồn thời đại thượng cổ, Thái Hư gặm nhấm thiên địa, Lục Thánh một trong Hoang Thánh Đế Tuấn chấp kiếm, lấy tự thân hồn phách huyết nhục ngưng hóa kết giới, bảo vệ thiên địa sơn hà. Mặc Trần bổ sung giải thích nói, đây là một, mà lại là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Nữ Hoa lắc đầu, ngươi biết Huyền Âm cùng Huyễn Dương quan hệ sao? Lời vừa nói ra, Mặc Trần toàn thân chấn động. Vấn đề này, hắn không chỉ một lần hỏi qua. Lúc trước gặp được Trúc Chiếu là hỏi qua, về sau gặp được Mang Tội Tăng Nhân lúc cũng hỏi qua, chỉ cần là cùng Huyễn Dương có quan hệ người, hắn đều hỏi qua một lần. Có thể mỗi một lần đạt được trả lời hoặc là ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, hoặc là nói mập mờ tử, căn bản là không có cách lý giải. Mà bây giờ, trước mắt này danh xưng là nữ hoa nữ tử, lại là chủ động muốn nói cho chính mình vẫn muốn tìm kiếm đáp án, ngược lại là để cho hắn hơi khẩn trương lên. Hắn bình phục tâm tình, suy tư lần sau đáp, theo ta được biết, Huyền Âm cùng Huyễn Dương nhìn như là hai thế giới, nhưng kỳ thực lẫn nhau đối ứng, chỉ bất quá bây giờ Huyễn Dương thiên địa đã chết, hắn cụ thể phương diện ta cũng không có giải được. Huyền Âm thiên địa bên trong, liên quan tới Huyễn Dương thiên địa ghi chép cơ hồ không có, quá khó tìm tìm. Nữ hoa gật gật đầu, xác thực, liên quan tới Huyễn Dương ghi chép sớm tại thời kỳ viễn cổ, liền bị chúng ta tất cả đều tiêu hủy, cho nên bây giờ lưu tồn ở thế đều là lúc trước một chút cá lọt lưới mà thôi, ngươi tìm không thấy cũng là bình thường. Vì cái gì? Mặc Trần thần sắc sững sờ, hơi kinh ngạc. Nữ hoa nhìn xem hắn, híp híp mắt, bởi vì Huyễn Dương thiên địa sẽ bị tiêu diệt, trên thực tế cùng chúng ta những này thánh nhân thoát không ra liên quan. Thực tế nàng dừng một chút, Huyễn Dương cùng Huyền Âm vốn chính là một thể. Chương 701, Thiên Địa Chi Bí. Huyền Âm Thiên Địa, Đông Thắng Thần Châu. Nguyên bản ở vào Định Đông trận thành cách đó không xa Phồn Hoa Sơn lâm trên không, đột ngột xuất hiện từng sợi hơi mở gợn sóng. Nơi này là lúc đầu Du Ly giới hàng lâm nhập vào Huyền Âm Thiên Địa địa phương, đồng thời cũng là Mặc Trần thu hoạch được Cửu Phạm Thần Ấn Luân, khiến cho Huyễn Dương giới bảo đạt được tiến một bước thăng hoa địa phương. Chỉ bất quá tại chúng tông môn cướp đoạt pháp bảo kết thúc về sau, nơi này thiên tài địa bảo sớm đã bị cướp đoạt không còn, cho nên từ đó về sau, nơi này vẫn bình tĩnh không lay động lan, chỉ có vài cái tiểu môn tiểu phái lựa chọn tới đây đóng quân, xem như tông môn chủ sở. Ngay tại một chỗ tên là Tàng Kiếm tông môn phái nhỏ bên trong, một đám đệ tử chính cùng theo đại sư huynh con đường, đồng thời làm lấy hôm nay tảo khóa. Bọn hắn sư phụ, cũng chính là Tàng Kiếm tông tông chủ chính đoan ngồi ở bên, một bên miết trà, vừa cười gật gật đầu. Mau nhìn! Đại sư huynh, đó là vật gì? Đống nhiên xếp tại đội ngũ cuối cùng đệ tử một tiếng kinh hô. Ngón tay hắn bầu trời, chỉ vào cái kia từng sợi gợn sóng vũ động địa phương. Hảo hảo luyện kiếm, liền biết lười biếng, về sau ra tông môn bị người khi dễ mới hiểu được hối hận. Đại sư huynh chau mày, một cái cất bước đi vào tiểu sư đệ trước mặt, nhẹ nhàng đánh dưới tiểu sư đệ náo đại. Thật! Phía trên thật có đồ vật. Sư phụ! Đại sư huynh! Các ngươi mau đến xem a. Thật lớn! Đây là vật gì, giống như so với chúng ta tông môn còn lớn hơn. Không đợi đại sư huynh nói tiếp dạy, đồng nhiên toàn bộ tông môn nội bộ đều rất giống sôi trào, một đám thiếu niên thiếu nữ nhịn không được nhìn lên bầu trời kinh hô. Thực tế không chỉ cái này Tàng Kiếm môn như thế. Giờ này khắc này, ngay tại núi này trong rừng, gần như tất cả tông môn bẻ cánh đều chú ý tới thiên thượng dị động, nhao nhao tụ tập tại nhà mình trên quảng trường, như lâm đại địch. Trên bầu trời, không biết lúc nào, không biết từ nơi nào xuất hiện đại lượng hải cốt. Có tàn lùi hoa cỏ, có khô bại cổ thụ, thậm chí còn có đại lượng sinh linh thi hải. Những này hài cốt liền tại trên bầu trời không ngừng xoay tròn, dần dần phân giải phía sau liền ngưng kết thành vân vụ hình dáng trôi nổi vật, tại phía trên vùng trời này chậm rãi phiêu động. Dần dần, trôi nổi vật bên trong, phảng phất còn có cái gì không hiểu lực hút nuôi dưỡng những này trôi nổi vật, để bọn chúng miễn cưỡng tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một mảnh cỡ nhỏ tinh vân. T. Trong chốc lát nhất đạo màu đen khẽ hở, đột nhiên từ một đoàn trôi nổi vật ở giữa vỡ ra tới. Như là trong hư không mở ra nhất đạo thật lớn đôi mắt. Dài hàng trăm trượng màu đen trong cái khe, nhất đạo thật lớn thân ảnh, chậm rãi từ đó nhô đầu ra. Thân ảnh này bị nơi xa thái dương quang mang chiếu sáng, chậm rãi hiển lộ ra toàn thân. Rõ ràng là một cái sau lưng mọc ra vừa che thiên cốt cánh khổng lồ cự nhân. Cự nhân toàn bộ não đại cực kỳ quỷ dị, ngũ quan bên trong chỉ có một cái và miệng, còn lại hai mắt mũi lông mày tất cả cũng không có, chỉ có tại trên miệng mới, khắc lấy một cái hình ngũ giác trận pháp, đang không ngừng lấp loe ánh sáng nhạt. Chỉ là loại này kinh khủng khuôn mặt cũng đã đem núi rừng bên trong rất nhiều thiếu niên thiếu nữ sợ ngồi liệt trên mặt đất. Chính là chỗ này sao? Côn chỉ chính là ở chỗ này vẫn lạc. Cự nhân thanh âm trầm thấp, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng chấn động truyền ra. Vâng, tôn quý ác tà thiên tôn. Tìm tới hư sở dò xét, côn trì đại nhân bản thể đúng là vẫn lạc tại chỗ này, sơ bộ phán đoán, hẳn là bị mấy tên sinh linh liên thủ, cuối cùng lại bị tuyệt cường một kích đánh trúng. Mà lại những này đều phát sinh ở một nháy mắt, côn trì đại nhân thậm chí liền bảo mệnh đồ vật cũng không kịp sử dụng, liền triệt để mất mạng, thần hồn không lưu nửa điểm vết tích. Trong hư không mấy đạo mơ hồ hắc ảnh nổi lên, bọn hắn nửa người trên là người, hất lên thật dày đấu đồng màu đen, nửa người dưới là năm, sáu đầu hình như bạch tuộc xúc tua một dạng râu dài. Râu dài chậm rãi ở giữa không trung uốn lượn vặn vẹo, phảng phất mang theo một loại nào đó có thể mê hoặc nhân tâm thần bí quy tích. Ác tà thiên tôn hai mắt nhắm lại, cho nên các ngươi cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho ta biết đến. Chúng ta nhưng không có tư cách chỉ huy ngài hành động, đây hết thể đều là Hào Nộ thiên tôn tự mình ra lệnh. Mấy đạo hắc ảnh vội vàng túi đầu giải thích. Hôn trọc, si ngu, tinh huyết, hào nộ, dục nghiệt, khủng ngược, nạp huế, ác tà, xích điền, côn trì, phong đề. Hào Nộ thiên tôn, thái hư 12 chân tiên bên trong xếp hạng thứ tư. Bây giờ xếp hạng trước 3 thái hư tà ma bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không thức tỉnh, cho nên Hào Nộ thiên tôn tự nhiên mà vậy trở thành bây giờ thái hư thế lực khôi phục phía sau chân chính người dẫn đầu. Mà những này áo đen quái nhân, cũng chính là lệ thuộc vào Hào Nộ thiên tôn danh nghĩa một chi tinh nhuệ tử sĩ. Ác tà thiên tôn cũng biết điểm này, tất nhiên trước mắt những này áo đen quái nhân xuất động, vậy liền đại biểu nhất định là Hào Nộ hạ đạt chỉ lệnh, hắn cố ý hỏi một câu. Cũng chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt bất mãn mà thôi. Bất quá coi như như thế, hắn hay là thành thành thật thật cắn nát ngón tay, sau lưng hai đạo khổng lồ cốt cánh bỗng nhiên tản ra một cỗ xương mù hình dáng vầng sáng, đồng thời từ đó bỗng nhiên bay ra hai đầu thải quang. Thải quang nhẹ nhàng lơ lửng tại ác tà thiên tôn trước người, hắn đem cắn nát ngón tay hướng thải quang bên trong nhấn một cái. Thời không dấu vết, mở. Ác tà thiên tôn quát khẽ một tiếng, lập tức thải quang bỗng nhiên nổ tung. Ở đây tất cả mọi người trước mắt cũng bắt đầu dần hiện ra côn trì tại cựu phạm thần ấn luân bên trong kịch chiến một màn kia mạc tình cảnh. Không biết trong không gian, từng tòa Phật gia điện đường đứng sừng sững lấy, đại lượng quái viên ngừng chân bên trong, đưa tay nhìn lên trên đỉnh núi, ngay tại trong lúc kịch chiến mấy người. Từng cảnh tượng ấy như là thời gian đảo lưu một dạng. Từ trên trời giáng xuống Phật kiếm phi tốc lui về thiên ngoại bên trong. Hai bên biến hóa ra thật lớn hình thái cấp tốc co vào, khôi phục lúc mới đầu hình thái chiến đấu. Từng bức họa mảnh vỡ không ngừng đảo lưu. Ác tà thiên tôn cùng các bóng đen một chút xíu kiểm tra mảnh này thời không đã từng lưu lại lúc đến không hình ảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt chính là hơn một canh giờ đi qua. Đây là cái gì? Đống nhiên cự nhân đống nhiên một trận, mấy người trước mắt hình tượng đều trong nháy mắt ngừng lại. Hình tượng vừa vặn dừng lại tại Mặc Trần vận dụng yêu gia truyền thừa, trực tiếp đem ẩn dưỡng tại thiên ngoại Phật kiếm triệu hoán đánh xuống, một đầu đâm trên người côn chỉ một màn kia. Ác tà thiên tôn đem hình tượng phóng đại. Nhìn chằm chằm tản mát ra năm màu lưu ly quang mang Phật kiếm. Kiện pháp khí này bên trên, lại có huyễn dương khí tức cự nhân kinh ngạc nói. Thật có lỗi, ác tà đại nhân, còn có thể tiếp tục quay lại sao? Những hình ảnh này đoạn ngắn tính quá mạnh, rất nhiều đều không thể phán đoán, mà lại thi thuật giả khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ. Nhất đạo hắc ảnh trầm giọng nói. Không thể, côn chỉ vẫn lạc địa điểm cũng không ở trong đại thiên địa, nếu quả thật tại những cái kia trong tiểu không gian mà nói, quay lại quá khó khăn. Không gian bích lũy không phải tốt như vậy vượt qua. Ác tà thiên tôn lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định là, côn trì chết, nhất định chính là cùng thiếu niên kia có quan hệ, mà lại thiếu niên kia nắm giữ huyễn dương thiên địa pháp khí, điểm ấy có thể làm các ngươi tìm kiếm manh mối. Ác tà thiên tôn nói bổ sung. Ác tà đại nhân nói không tệ, nếu là chúng ta có thể tìm tới người này, có lẽ có thể điều tra ra một bộ phận chân tướng. Chương 702, Thiên địa chi bí. Màu đen băng tinh, nữ hoa tâm giới. Xuống mộ trong hoa viên, nữ hoa cùng Mặc Trần ngồi đối mặt nhau, giảng thuật từ thiên địa bắt đầu chuyện phát sinh. Sớm tại sinh mệnh sinh ra trước đó, thậm chí sớm tại huyền âm huyễn dương sinh ra trước đó, quang liền đã tồn tại. Mà bóng tối cũng thế. Vượt qua thời gian cùng không gian chế ước, quang ngày càng tăng trưởng hình tư như là bao la vạn sắc chi hải, khắp hết thể tất cả tồn tại góc nhỏ. Một đoạn này thời gian bên trong, sinh mệnh năng lượng dòng lũ tại cái này quang cùng bóng tối lẫn nhau trùng điệp trong thâm nguyên không ngừng lặp đi lặp lại. Ven đường gọi lên một mảnh vui thích cùng hy vọng tấu lên chương nhạc. Cái này sinh sôi không ngừng quang chi hải dương, chưa hề chậm lại qua dũng động. Nhưng mà theo nó bên ngoài khuyết trương, trung bộ phân năng lượng lại có chỗ ảm đạm cùng tàn héo, cuối cùng liền chuyển hóa thành băng lãnh hư vô. Từ này chút ít không còn bị quang tiếp xúc cùng không gian bên trong, hội tụ thành hình là một loại khác mới năng lượng. Cái kia tức là thái hư. Cỗ này bóng tối, thiết cầu lực lượng, tự động, mở mịt không căn cứ từng bước xâm chiếm lấy ven đường hết thể năng lượng. Ý muốn đem xâm la vạn tượng từ trên bản chất uốn éo lấy cung cấp hưởng dụng. Dần dần, thái hư nhanh chóng trưởng thành, tiến tới trắng trợn lan tràn, cùng cái kia trào lên quang chi song cả khắp nơi đối kháng. Hai người đối chọi gay gắt ngày càng bén nhọn, cái này hai cỗ đối diện lẫn nhau nhưng lại khó phân thắng bại năng lượng, cuối cùng khơi dậy liền một mạch không ngừng hủy diệt bạo tạc, khiến cho Xâm La Vạn Tượng cấu tạo chia năm xẻ bảy, tiếp theo đã đản sinh ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Kể từ lúc đó, đại thiên thế giới liền ra đời. Nói đến chỗ này, nữ hoa dừng một chút, liền lại lần nữa nhấp một ngụm trà, tựa như ngay tại đưa nàng cái kia vô tận ký ức trải vớt, lấy ra mấu chốt bộ phận giải thích cho Mạc Trần. Nhưng mà Mạc Trần lại có chút đã đợi không kịp, đại thiên thế giới, đó là cái gì? Độc lập với huyền âm cùng huyễn dương bên ngoài một chỗ thế giới sao? Nữ hoa lắc đầu, không có trả lời Mạc Trần vấn đề, mà là tiếp tục tự mình nói ra, đại thiên thế giới cứ như vậy tại bao la trong vũ trụ chẳng có mục đích tung bay, bên trong lại là ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đại thiên thế giới bên trong hỗn độn sơ khai, phân âm dương, hóa thanh chọc nhị khí, chọc khí bọc lấy đất, kim, hỏa chi lực chìm xuống thành đất, thanh khí quét sạch gió cùng trên nước thăng suốt ngày, mục linh không chỗ có thể đi, lẳng lặng tại thanh chọc chỗ giao giới chán phóng xanh biếc quang hoa. Nhưng lại tại một đoạn thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chẳng biết từ đâu mà đến đại lực đem đại địa kéo nước, mà đại địa phía trên màu xanh biếc mục linh cũng bị dư ba chấn động đột nhiên vỡ vụn, bay ra thành lấm ta lấm tấm ánh sáng, chui vào đại địa. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, phía chân trời mưa tinh tế dày đặc hạ xuống, ước vạn cây cối tại đại địa bên trên phá đất mà lên. Dòng nước cọ rửa lồi lõm mặt đất cùng mênh mông vô bờ vùng quê, ở trong rừng xuyên thẳng qua tụ tập thành suối, suối liền rót thành sông, giang hà lao nhanh tới lom xuống mặt đất, trở thành biển cả. Đến tận đây, rộng lớn vô tận biển cả đem trọn khối đại lục cách ly thành 15 tòa lục địa. Nàng liên dừng một chút, tựa như nói nhiều lời như vậy, có chút để cho nàng mỏi mệt. Lần này Mạc Trần đã có kinh nghiệm, thay nữ hoa đem trà rót đầy, cho dù có một bụng nghi vấn cũng không hỏi ra đến, lẳng lặng địa chờ lấy. Nữ hoa gật gật đầu, tiếp tục nói ra, đại thiên thế giới bên trong, có biển, có cây, có ánh sáng, có gió, nhưng nó như trước vẫn là chết, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì đại thiên thế giới bên trong không có sinh linh. Mạc Trần hồi đáp, xác thực, thế là liền có chúng ta. Nữ hoa cười nói, Lục Thánh, sai, không chỉ 6 cái. Mà là 15 cái, dương cửu âm lục, chính là đối ứng âm dương cực số. Huyền dương cửu thánh, huyền âm lục thánh. Nghe được dương cửu âm lục số này, Mạc Trần lập tức phản ứng lại. Nữ hoa gật đầu cười, tựa như rất hài lòng Mạc Trần suy nghĩ, rất quái lạ. Ngươi biết không, đại thiên thế giới là huyền bác như vậy, là như thế màu mỡ, có thể nàng tại dựng dục chúng ta 15 cái huynh đệ tỷ muội sau đó, liền không còn có tân sinh mệnh ra đời, vì cái gì? Mạc Trần lắc đầu.